Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh Nghe Truyện Đêm Khuya. Rất mong các bạn subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập và MC nhé. Hôm nay cảm thấy trong người không được khỏe, đợi mãi vẫn chưa thấy anh Tâm về. Tôi đành phải ráng ngồi dậy tự mình đi xuống bếp nấu đồ ăn. Tôi tiến lại mở chiếc tủ lạnh ra, bên trong còn một con cá vỡ trao quả. Tôi nhanh tay lấy chúng ra rồi tiến hành sơ chế. Vừa cầm con cá lên, tôi chưa kịp làm gì hết thì đã cảm thấy khó chịu và liên tục buồn nôn. Chẳng hiểu sao dạo này tôi rất hay bị như thế. Nghĩ chắc do chứng bệnh già dày lại tái phát nên tôi cũng mãi mãi bỏ qua. Tôi vẫn tiếp tục gượng gạo làm con cá cho xong. Một nửa tôi đem đi kho khô tiêu, còn phần đầu thì đem đi nấu canh chua bởi anh Tâm rất thích ăn món này. Loay hoay một lúc lâu thì bữa cơm cũng hoàn tất. Bất giác tôi cảm thấy chóng mặt, lấm tấm mồ hôi rơi trên trán. Tôi phải dùng tay vịn tường mới có thể ngồi được vào bàn. Cánh cửa được mở ra, thì ra là Tâm về, tôi nhẹ giọng. Sao hôm nay anh đi làm về trễ quá vậy? Nhận thấy được sự bực bội khó chịu trên gương mặt anh Tâm, tôi đoán là có chuyện chẳng lành, và đúng như vậy khi anh hét lớn. Bây giờ, cô lại còn quản lý cả thời gian của tôi nữa hay sao? Ban ngày đi làm đã mệt mỏi áp lực lắm rồi, làm ơn về nhà hãy để tôi được yên tĩnh đầu óc. Tôi cảm thấy hơi bất ngờ về thái độ vừa rồi của anh. Bởi từ trước đến nay, anh ấy chưa một lần lớn tiếng hay câu có với tôi. Chắc do hôm nay đi làm vì mệt nên sinh ra trong người có hơi bực bội. Biết mình đã lỡ lời, tôi lập tức lảng sang chuyện khác. Em xin lỗi, chắc anh cũng đói bụng rồi. Hôm nay em có nấu món canh chua với cá kho tụ mà anh thích ăn. Hay anh vào trong tắm rửa cho khỏe rồi á, ra em dọn cơm cho anh ăn nghe. Thôi khỏi, vừa rồi tôi đi ăn với khách hàng nên không đói, cô tự mình ăn đi. Nói xong anh Tâm bỏ đi một mạch vào trong. Sao anh ấy lại có thể đối xử với tôi như thế? Dù đang không khỏe trong người, nhưng tôi vẫn cố để làm trọn vẹn mâm cơm cho anh ấy. Ngồi một mình tôi cảm thấy tủi thân bất giác, tôi đã bật khóc. Tôi tên là Ngọc Châu, 25 tuổi. Tôi bắt đầu sinh sống và làm việc ở Sài Gòn từ năm mình mới 18 tuổi. Tôi được cha mẹ kỳ vọng cho ăn học ở Sài Gòn. Đến khi ra trường và xin được việc làm, thì tôi có quen một người bạn trai. Anh ấy tên Hoài Tâm, lớn hơn tôi 1 tuổi. Anh Tâm cũng vào Sài Gòn lập nghiệp, có lần được hỏi về gia đình thì anh ấy bảo rằng bố mẹ mình ở ngoài quê. Nhận thấy tính tình hai đứa khá hợp nên tôi và anh yêu nhau một thời gian dài, sau đó chúng tôi quyết định dọn về sống chung với nhau, tính đến nay đã được 2 năm. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi và anh Tâm vẫn đi làm. Hàng tháng tôi và anh ấy đều trích ra một ít để gửi về cho cha mẹ dưới quê. Ba mẹ tôi rất vui mừng vì biết con gái có được công ăn chuyện làm ổn định. Có lần ba còn đòi lên thăm, nhưng tôi vẫn luôn diện cớ để ba không lên vì tôi không muốn ông biết chuyện con gái đang sống cùng một người con trai khác trong khi cả hai vẫn chưa được cưới hỏi đàng hoàng. Khóc được một lúc tôi bình tĩnh trở lại, lấy tay lau nước mắt rồi đi về phòng. Vừa bước vào, tôi nhìn thấy anh Tâm đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, vẻ mặt rất hớn hở. Tôi tiến lại gần thì anh ấy lại giật mình tắt điện thoại rồi quay qua nổi nóng. Cô là ma hay gì mà đi vào không nghe tiếng động? Định điều tra tôi phải không? Tôi nào có suy nghĩ hoài nghi anh bao giờ. Phải chăng anh ấy đang có tật giật mình? Tôi buộc miệng. Em chỉ định đi vào phòng để tắm. Chẳng lẽ ngay cả căn phòng này á, anh cũng không cho phép em và anh có cần phải nói chuyện khó nghe đến thế không? Em là bạn gái của anh đó Hoài Tâm. Thấy tôi nổi nóng, Hoài Tâm lập tức thay đổi thái độ. Thay vì cộc cằn như lúc nãy, anh lại tỏ ra ngọt ngào rồi nhẹ giọng. Ừ, anh xin lỗi. Tại anh bị stress công việc nên có hơi cáu gắt với em, hay là để anh lấy đồ cho em tắm. Hiểu phần nào áp lực công việc lại thêm kinh tế gia đình, một mình anh Tâm phải gồng gánh luôn cả phần của tôi. Bởi hơn tháng nay tôi đã nghỉ việc ở công ty vì một phần sức khỏe, do đó tôi cũng không trách anh, nghĩ lại còn thương anh nhiều hơn. Tôi vừa định bước vào nhà tắm thì đột nhiên xây sẫm mặt mày. Trước mắt tôi là một không gian màu đen. Lúc tôi chuẩn bị ngã thì vừa may anh Tâm chạy lại kịp và đã đỡ tôi lại giường. Em có làm sao không? Thôi, nằm nghỉ đi. Nằm nghỉ một lát tôi cảm thấy đã đỡ hơn. Đảo mắt nhìn xung quanh mà không thấy anh Tâm đâu. Tôi định ngồi dậy bước xuống giường đi tìm thì trong phòng tắm anh ấy bước ra. Em thấy trong người như thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Phải chi lúc nào anh ấy cũng ân cần quan tâm tôi như vậy thì tốt biết mấy. Tôi cảm nhận được dạo gần đây anh Tâm rất khác lạ. Thỉnh thoảng hay đi khuya, đôi khi cầm điện thoại rồi tủm tỉm cười một mình. Thậm chí còn tỏ ra cáu gắt khó chịu, ngược lại khi vừa nhìn thấy tôi. Theo linh cảm của một người con gái đã nói cho tôi biết rằng người đàn ông tôi yêu đang có vấn đề. Nhưng tôi lại không tin vào điều đó và tự dặn lòng rằng anh ấy vẫn còn yêu mình. Anh ấy sẽ không phản bội mình. Chắc do công việc áp lực khiến tinh thần anh có chút bất ổn, nhưng rồi sẽ không sao. Chúng tôi vẫn hạnh phúc, vui vẻ như trước kia. Tất cả điều đó là do tôi đang suy nghĩ lung tung mà thôi. Bất giác tôi nhìn anh mỉm cười. Em không sao, em khỏe rồi. Anh Tâm tiến lại giường, đưa tay sờ lên trán tôi, rồi nắm lấy bàn tay tôi, anh nhẹ giọng. Em không có bị sốt, nhưng sao dạo gần đây anh thấy gương mặt của em hơi nhợt nhạt kém sắc, hay là ngày mai anh xin nghỉ làm đưa em đi khám bệnh nha? Tôi nghe vậy thì rất vui và xúc động, nhưng tôi hiểu công việc của anh vốn đã bận rộn nên lại còn vất vả hơn nhiều khi phải vừa kiếm tiền thay luôn phần của tôi. Không nỡ, tôi liền từ chối. Dạ thôi, anh còn phải bận đi làm, có gì á, để ngày mai em đi khám một mình được rồi, chứ không có gì nghiêm trọng đâu. Tại dạo gần đây chứng bệnh dạ dày lại tái phát, khiến em ăn uống không được nên thiếu máu đó mà. Không sao đâu, anh đừng có lo. Ừ, vậy em đi khám đi, có gì phải báo cho anh biết liền nha. Còn bây giờ em vào trong tắm rửa thay đồ cho khỏe, lúc nãy anh có pha sẵn nước cho em rồi. Tôi vui vẻ ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm. Sáng hôm sau, anh Tâm thì đi làm, tôi cũng tranh thủ đến bệnh viện để kiểm tra thử. Trong lúc ngồi chờ kết quả, tôi rất hồi hộp. Đến khi nghe bác sĩ gọi tên Nguyễn Ngọc Châu làm tôi giật cả mình. Nhanh chân tôi tiến lại gõ cửa bước vào phòng. Dạ bác sĩ cho gọi tôi à, suốt cuộc tôi bị bệnh gì vậy bác? Bác sĩ nhìn tôi mỉm cười rồi phán liền một câu khiến tôi như chết lặng. Chúc mừng cô, đã có thai được hơn 4 tuần rồi, có điều sức khỏe của cô khá suy nhược á, cần phải bồi bổ thêm. Trong lòng tôi rất hồi hộp, tôi chỉ nghĩ chắc bệnh không đến nỗi nào, vậy mà đến khi bác sĩ thông báo nguyên do thì tôi như chết trân không tin vào điều đó. Tôi lặp lại. Tôi có thai là thật hả bác sĩ? Đúng vậy, chẳng lẽ vì bản thân đã mang thai mà cô còn không biết hay sao? Bình thường chu kỳ kinh nguyệt của cô có ổn định hay không? Dạ không bác, hầu như tháng nào tôi cũng trễ. Tôi nghĩ tháng này cũng như vậy nên đã chủ quan. Thành thật cảm ơn bác sĩ à. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ kê đơn thuốc giúp cô bồi bổ hồi phục sức khỏe. Có điều thai cô hơi yếu nên về nhà cần phải tĩnh dưỡng thêm, tránh làm việc nặng. Song song đó vẫn phải kiên cử chuyện vợ chồng. Cô ra ngoài cầm theo toa này rồi lấy thuốc. Tôi nhanh tay cầm lấy toa thuốc bác sĩ kê đi ra ngoài. Đây đúng là sự thật. Tôi đã mang thai con của anh Tâm. Chúng tôi đã có con rồi sao? Tôi lấy tay sờ vào bụng mình. Bên trong là một thiên thần nhỏ chưa tượng hình. Nhưng lúc này đây, sự có mặt của đứa bé là cần thiết hay chưa? Khi vấn đề tài chính của chúng tôi vẫn chưa thật sự ổn định. Và nếu như anh Tâm biết chuyện, liệu rằng anh ấy có mừng hay không? Lúc này tôi thực sự cảm thấy rối bời. Bất giác tôi nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ là phải để tinh thần mình thật thoải mái thì mới tốt cho đứa con trong bụng. Vì thế tôi đã dặn lòng không được nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi nhanh chân đi lấy thuốc rồi bắt xe ra về. Trên đường về tiện đường nên tôi đã ghé vào siêu thị Bách Hóa gần nhà để mua một ít thuốc bổ cũng như rau củ quả cần thiết cho việc bồi bổ thai nhi. Trong lúc bâng khuâng không biết chọn loại thuốc nào phù hợp thì tôi gặp một người phụ nữ. Chị ấy cũng mang thai, nhìn phần bụng chắc cũng 6-7 tháng gì đó. Chị thấy tôi do dự nên bèn tiến lại hỏi. Hình như em đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn loại thuốc nào phù hợp thì phải. Có cần chị giúp gì không? Vì mới gặp tôi cảm giác ngại ngùng và sợ làm phiền người khác nên đã từ chối. À, dạ được rồi, cảm ơn chị. Nghe vậy người phụ nữ đó nhìn tôi mỉm cười rồi bỏ đi qua những gian hàng khác. Còn tôi thì vẫn đứng đó mãi một lúc lâu. Người ta đã mua gần đầy giỏ trong khi tôi vẫn còn đứng bên chỗ kệ thuốc. Không biết chọn loại nào thì tiếng của một người phụ nữ cất lên. Sao rồi, vẫn chưa chọn được hả? Tôi ngước mặt lên, hóa ra là cái chị ban nãy. Tôi mỉm cười gật đầu. À, dạ, em mang thai được mấy tháng rồi? Tôi ngượng ngùng. Dạ, mới hơn tháng thôi chị. Vậy thì em muốn loại thuốc BM Procare. Thuốc này rất tốt cho những người phụ nữ mang thai từ 1 đến 3 tháng đầu. Trong này có đầy đủ thành phần như là sắt, kẽm, canxi, magie. Hơn nữa, sản phẩm này được nhập khẩu và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Viên uống có mùi thơm nên dễ uống lắm. Lúc chị mới cấn bầu, chị cũng thường hay sử dụng loại này và đã được sự cho phép của bác sĩ rồi. Nên em yên tâm mà sử dụng. Tôi nhìn cách chị ấy tư vấn còn thành thạo hơn cả những nhân viên bán hàng ở đây. Chắc hẳn chị ấy rất yêu thương cũng như chú trọng dinh dưỡng cho đứa con trong bụng mình. Điều này đã làm cho tôi chợt nhận ra tình mẫu tử là thiêng liêng vô hạn. Không suy nghĩ, tôi nhanh tay cầm lấy hộp thuốc bỏ vào giỏ rồi quay qua nhìn chị nói. À, em cảm ơn chị. Không sao, chị em mình đều như nhau, tất cả vì muốn tốt cho đứa bé trong bụng mà thôi. Tôi và chị ấy cùng đứng lại trò chuyện một lúc lâu thì mới biết được chị tên Lan và đứa bé trong bụng chị đang mang chính là bé gái. Chẳng hiểu sao nghe vậy tôi lại cảm thấy rất vui nên đã xin chị nhã phí cho mình. Từ lâu á, tôi cũng ao ước sau này lấy chồng phải sinh được một tiểu công chúa. Và giờ đây ông trời đã ban tặng cho tôi một món quà vô giá này. Không biết giới tính đứa bé trong bụng mình là trai hay gái, nhưng điều đó không còn quan trọng với tôi nữa. Mà lúc này đây, tôi chỉ ao ước con mình có thể khỏe mạnh, bình an chào đời. Con nào cũng được, nếu quả thật là bé gái thì tôi không thể nào vui hơn nữa. Nhưng nếu là con trai thì cũng chẳng sao, biết đâu anh Tâm lại yêu thích bé trai hơn, vì bất cứ người đàn ông nào cũng đều mong muốn có người nối dòng nối dõi cho gia đình họ. Thấy cũng đã trễ, tôi mới chợt nhớ ra mình còn phải về nhà nấu cơm nên đã chào tạm biệt chị Lan. Về đến nhà, tôi đem đồ ăn mình đã mua được lúc ở siêu thị Bách Hóa, tất cả đều để dưới bếp rồi quay trở lên trên. Mà chợt cảm thấy khác, tôi tiến lại bàn rót một cốc nước ừng ực uống. Nhớ lại, tôi liền ngồi xuống ghế, lập tức cầm chiếc túi lấy ra tờ giấy siêu âm. Nhìn vào kết luận của bác sĩ, tôi mới thật sự tin rằng trong bụng mình có một sinh linh nhỏ bé đang từng ngày phát triển. Tôi cảm nhận được hơi thở của con, dù chỉ là một chấm tròn nhỏ và chưa được tường hình. Tôi rất vui và hạnh phúc, chắc chắn rằng sau khi biết tin, anh Tâm cũng sẽ vui mừng như thế. Để tạo bất ngờ cho ba của đứa bé trong bụng, tôi đã nhanh chóng cất tờ giấy vào trong túi rồi trở xuống bếp tiến hành chế biến thức ăn. Hôm nay, để chúc mừng chúng tôi có tin vui này, tôi đã mua cả thịt lẫn cá. Chẳng hiểu sao lúc sơ chế thịt thì tôi cảm thấy rất bình thường. Đến khi vừa mới mở bọc cá ra chuẩn bị đi rửa thì cơn buồn nôn lại kéo tới. Chắc là tôi không chịu được mùi tanh của cá. Lúc sáng bác sĩ có nói phụ nữ tháng đầu mang thai ốm nghén là chuyện bình thường. Thành ra tôi cũng ít lo lắng hơn. Tôi vẫn cố gắng xử lý cho xong rồi đem nó bỏ vào nồi nấu cho ngọt nước. Trong lúc chờ cá chín thì tôi đi lấy trao đi lặt. Thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi nhanh chóng rửa tay rồi vội chạy lên nhà. Thì ra là dưới quê ba gọi lên, tôi bắt máy. Dạ con nghe ba. Một giọng nói khàn khàn đặc trưng của người đã từng mổ amidan cất lên, đó chính là ba tôi. Con đang làm gì đó, hôm nay có đi làm không con? Từ lúc xin nghỉ đến nay tôi vẫn không dám cho ba mẹ biết, vì sợ làm hai ông bà lo lắng, tôi ngập ngừng. À, dạ, hôm nay tan ca sớm, con có mua ít đồ về đang nấu dưới bếp nè ba. Ba dạo này còn đau họng nữa không? Rồi, chứng bệnh nhất của mẹ đã đỡ hơn chưa ba? Nhờ đi cắt bỏ sớm, vốn thuốc đều đặn, ba bớt đau nhiều rồi. Còn mẹ con thì cũng vậy. Kêu bả đi khám hốt thuốc uống mà bả đâu có chịu, sợ tốn kém. Tính tình mẹ tôi là như thế, suốt ngày cứ sợ tốn tiền con gái. Thà tự mình chịu đựng chứ nhất định không đi khám. Dù cho tôi và ba đã nhiều lần khuyên ngăn, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Dạ, để con về đốc thuốc mẹ. Con bị làm sao vậy? Không được khỏe hả Châu? Tự dưng tôi lại buồn nôn ngay lúc này. Tôi nói thầm trong bụng, con ơi, đừng có hành mẹ nữa, ngoan, để cho mẹ nói chuyện với ông ngoại. Tôi không biết phải mở lời như thế nào về việc mình đã chưa chồng mà lại chữa. Tôi hiểu tính tình của ba tôi rất sĩ diện, nếu như biết được chắc chắn ông ấy sẽ không để yên chuyện này. Tôi cảm thấy rối bời và bất lực, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chuyện này tôi không thể che giấu được mãi, nhưng lúc này cũng không thể làm gì khác hơn, tôi nhanh miệng. À, dạ, con không sao. Chỉ tại con đi làm hay bỏ bữa, nên bây giờ chứng bệnh đau dạ dày lại tái phát. Mà con cũng đã uống thuốc rồi ba, ba đừng có lo nữa nha. Thôi, con đang nấu ăn ở dưới bếp, hôm nào rảnh, ba con mình lại trò chuyện tiếp nghe ba. Bye bye ba. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng thế nào bên kia ba tôi cũng sẽ nói. Cái con nhỏ này lần nào cũng vậy, hôi tắt máy là tắt cái rụp à, không chờ mình dặn dò gì thêm nữa hết. Tôi đã quá quen thuộc với sự cằn nhằn này của ba rồi. Tôi đặt chiếc điện thoại trên bàn rồi vội vàng chạy xuống bếp. Sau một hồi lây quay thì bữa cơm đã hoàn tất. Tôi bắt đầu dọn tất cả lên mâm thì kịp lúc anh Tâm cũng vừa về đến. Tôi vui mừng chạy lại quàng lấy tay anh tiến lại bàn. Anh xem, hôm nay em đã chuẩn bị cho anh một bữa ăn thật là thịnh soạn rồi nè. Anh ăn luôn không hay là vào tắm rửa thay đồ cho mát rồi ra? Nhìn sơ qua những món ăn trên bàn, Tâm chợt thốt lên. Wow, nhìn hấp dẫn quá vậy. Nhưng chắc anh phải vào trong thay đồ trước đã. Tôi biết thế nào anh cũng sẽ bất ngờ, nhưng sẽ còn ngỡ ngàng hơn khi biết tin chúng tôi sắp có con. Nghĩ đến cảnh anh vui mừng ôm chầm lấy tôi mà hạnh phúc biết bao, nhìn anh tôi mỉm cười. Vậy đem vào trong, chuẩn bị đồ cho anh Tâm ha. Tôi xoay người vừa định bỏ đi, thì anh Tâm chợt kéo tay tôi lại. Thôi, ngày nay nấu nướng chắc em cũng đã mệt, để anh tự làm được rồi. Chắc là anh đang quan tâm tôi, sợ tôi mệt đó. Nghe lời anh, tôi tiến lại ngồi vào trong bàn. Trong lúc chờ anh Tâm ra, tôi cầm lấy tờ giấy khám thai lúc sáng đặt vào một hộp quà mà tôi đã mua siêu thị rồi cất qua một bên. Hoài Tâm vừa vào đến phòng quan sát xung quanh rồi vội vàng đóng cánh cửa lại. Nhân lúc không có Ngọc Châu, anh ta liền thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, soạn vài dòng tin nhắn gửi đến một số máy lạ. Anh về rồi, hôm nay có việc bận không đến chỗ em được. Hẹn lần sau anh sẽ bù cho em. Love you. Tin nhắn được gửi đi, Hoài Tâm tiện tay quăng chiếc điện thoại xuống giường rồi đi vào phòng tắm. 15 phút sau, anh bước ra, tay cầm chiếc khăn đang lau phần tóc ướt tiến lại đằng giường. Anh ta lập tức khom người xuống nhanh tay chộp lấy điện thoại. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình, còn miệng thì đang cười tủm tỉm, hai tay liên tục gõ vào bàn phím. Ngồi chờ nãy giờ cũng được một lúc lâu. Đồ ăn cơm canh cũng gần nguội lạnh, vẫn chưa thấy anh Tâm ra. Sốt ruột tôi bèn cất giọng gọi. Anh Tâm ơi, xong chưa? Ra ăn cơm, chứ để một hồi đồ ăn nguội không ngon á. Từ bên trong, Hoài Tâm nói vọng ra. Ừ, anh ra liền. Sợ bị Ngọc Châu phát hiện, anh ta vội vàng xóa đi những dòng tin nhắn vừa rồi. Sau đó chỉnh trang lại áo quần, lật đật mở cửa bước ra. Anh lại ăn cơm luôn đi, đồ ăn sắp nguội lạnh hết cả rồi nè. Anh Tâm tiến lại ngồi vào bàn. Tôi múc cơm vào chén rồi đưa qua cho anh ấy. À phải rồi, sáng nay em đi khám bệnh kết quả sao rồi? Tôi mỉm cười đáp. Em có quà bất ngờ tặng cho anh nè. Ngồi đây, chờ em xíu. Nói rồi tôi đứng dậy nhanh chóng rời khỏi bàn. Tiến đến mở chiếc tủ lấy trang hộp quà vừa rồi đã cất giấu. Tôi để chúng ở phía sau lưng, từ từ bước đến sau đó đặt nó ngay trước mặt anh Tâm. Đúng như dự tính, vừa nhìn thấy anh ấy đã rất bất ngờ. Anh cầm chiếc hộp lên nhìn tôi nói. Hôm nay đâu phải sinh nhật của anh, mà cũng không phải lễ tình yêu hay kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Sao mà đột nhiên em lại tặng quà cho anh vậy? Món quà này còn đặc biệt và quan trọng hơn cả những ngày anh vừa nêu ở trên. Nó chính là minh chứng và kết tinh cho tình yêu của chúng tôi. Đúng vậy, tất cả đều không phải. Nhưng anh hãy mở ra đi, có điều bất ngờ đang ở bên trong chiếc hộp á. Em chắc chắn anh sẽ rất vui khi nhìn thấy nó. Anh Tâm nhẹ nhàng hé mở chiếc hộp ra. Gương mặt anh lúc này sự tò mò được thể hiện rõ nét. Nhanh chóng tờ giấy đã được Hoài Tâm cầm lên. Lúc này đây tôi bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác cùng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Chắc hẳn anh ấy đang rất bất ngờ xúc động, nên nhất thời chưa biết phải phản ứng như thế nào thì bất giác anh đã thốt lên. Đây là cái gì? Có phải tờ giấy khám thai này là em đang muốn đùa giỡn với anh có đúng không? Trong suy nghĩ của tôi sau khi biết tin, đáng lẽ ra anh Tâm phải vui mừng, chạy lại ôm chầm lấy mình, nhưng sao lại phản ứng thoái hóa, đi ngược lại cảm xúc đến thế? Hay là anh ấy vì nhất thời bất ngờ nên vẫn chưa dám tin vào sự thật mình sắp được làm ba? Nhìn vào mắt của anh một lần nữa, tôi khẳng định. Em biết á, là anh không dám tin vào điều này, nhưng nó là sự thật. Trong bụng em đã có cốt nhục của anh á, và không lâu nữa chúng ta sẽ cùng chào đón một thiên thần bé nhỏ vào đời. Lúc sáng em cũng giống như anh, rất bất ngờ khi nghe kết luận của bác sĩ, nhưng rồi em cũng đã rất vui mừng và sẽ tập quen dần với sự thay đổi này nè. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng là chúng ta đã ngựa rất tốt mà, cái thai được mấy tháng rồi. Dạ, mới được hơn 4 tuần thôi anh, còn nhỏ lắm. Tôi nhận ra được sự thay đổi của người yêu mình. Nhìn vẻ mặt anh ấy có đôi chút khó chịu, dường như sự xuất hiện của đứa bé trong bụng chính là nguyên nhân khiến anh không được vui. Nghĩ rằng anh Tâm tạm thời chưa chấp nhận được sự thật, tôi tiến lại ôm anh rồi thỏa thẻ. Bây giờ chúng ta đã có con với nhau rồi, đó là sự thật không thể thay đổi được, hay là mình tổ chức đám cưới nha anh? Hoài Tâm ôm tôi vào lòng, cứ ngỡ anh ấy đã hiểu được và dần chấp nhận, nhưng nào ngờ một lần nữa tôi ngây người chết lặng khi nghe lời đề nghị từ phía anh, giọng thẳng thừng. Có thể thay đổi, nhưng lúc đứa bé còn chưa phát triển, em hãy bỏ nó đi. Chúng ta còn trẻ nên sẽ còn rất nhiều cơ hội để sinh con. Nghe lời anh, ở đây có rất nhiều phòng khám tư, hay là ngày mai anh xin nghỉ làm để đưa em đến đó. Đây là câu nói mà người làm ba có thể thốt ra được sao? Hoài Tâm ơi, anh thật sự điên rồi. Chưa lúc nào tôi lại cảm giác đau nhói như thế này. Tôi chưa dám nghĩ, thậm chí còn không dám tin người đàn ông đang đứng trước mặt mình lại có thể nhẫn tâm tàn độc đến vậy. Chẳng qua nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ vô tội vừa mới được đưa đến thế gian này. Bất giác tôi sờ tay vào bụng mình, nghĩ đến sự tàn nhẫn của người làm ba mà lòng đau như cắt. Giọt nước mắt rơi không chấp nhận, tôi liền đưa tay tát vào mặt người đàn ông đó rồi lớn giọng. Những lời như vậy mà anh cũng nói ra được hay sao? Anh điên rồi. Đứa bé này chính là con, là máu mủ của anh đó anh Tâm. Sao lại có thể tàn độc cướp đi sinh mạng của một đứa bé? Dù chưa thật sự tưởng hình, nhưng nó là con người, là mạng sống, có trái tim và hơi thở. Em không đồng ý phá bỏ, vì em là mẹ của đứa bé. Em có quyền bảo vệ đứa con trong bụng của mình á. Nếu như anh không chào đón, thì em có thể nuôi con một mình mà không cần đến một người ba nhấn tâm nha anh. Tôi thật sự quá đau lòng, không muốn vì chuyện đứa bé mà tiếp tục cãi nhau với Hoài Tâm nên định bỏ đi về phòng, nhưng khi vừa mới xoay người thì đã bị anh ấy kéo tay tôi lại, giọng cau gắt. Em định bỏ đi là xong chuyện hay sao? Em nói muốn bảo vệ con một mình, nuôi nó lớn mà không cần đến người ba nhẫn tâm nhanh hay sao? Thật là nực cười, em làm được điều đó ư? Em quên thật hay là giả vờ không nhớ? Hơn tháng nay ai là người đi làm nuôi em, thậm chí còn cho em một ít để gửi về quê. Chưa tính điện nước, tiền nhà hàng tháng, ai đóng? Nếu như không có anh thì liệu rằng em có được sung sướng như thế này hay không? Tai tôi đang nghe những gì? Còn người đàn ông trước mặt có còn là người tôi yêu nữa hay không? Xem chút thì tôi đã không nhận ra được Hoài Tâm nữa rồi. Anh đang cố tình kể công tính toán chỉ vì sự giận lại nhất thời, hay trong lòng anh đã thực sự suy nghĩ như thế? Chung quy, tình cảm bấy nhiêu năm cuối cùng chỉ được đem ra cân đo đong đếm bằng tiền. Bất giác tôi cảm thấy đau lòng và thất vọng. Không kiềm chế, tôi đã bật khóc rồi bỏ chạy về phòng. Cùng lúc này Hoài Tâm cũng bỏ đi ra ngoài. Về đến phòng tôi cảm thấy hơi mệt, chắc một phần do cái thai nó hành, và cảm thấy đau lòng vì thái độ của người yêu, nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra thì trời cũng đã sập tối, căn nhà vẫn lặng thinh. Biết anh Tâm vẫn chưa trở về, tôi lờm cờm ngồi dậy kiểm tra đồng hồ thì đã hơn 8 giờ. Nhớ lại bữa ăn thịnh soạn lúc chiều chưa có ai dùng tới, tôi lật đật bước xuống giường rồi đi xuống nhà bếp. Nhìn những đĩa thức ăn trên bàn đã bị nguội lạnh, tôi nhanh chóng đem chúng đổ vào nồi rồi tiến hành hâm nóng lại. Ở bên ngoài giờ này Hoài Tâm đang vui vẻ âu yếm bên cạnh một cô gái lạ trong quán bar, mà bỏ mặc cô người yêu đang mang đứa con của mình trong bụng. Không ai khác, cô ta chính là Mộng Cầm, đồng nghiệp chung công ty với Hoài Tâm. Cô ta nổi danh là trà xanh, có biệt tài làm kẻ thứ ba, hay xen chân vào những người đàn ông đã có gia đình, nhất là mấy ông đại gia hay những người thanh niên có tài chính thu nhập ổn định, nhằm đào mỏ kiếm chác khắp cả công ty. Ai mà chẳng biết, chỉ có Hoài Tâm bị u mê bởi nhan sắc của cô ta nên mới sa chân đâm đầu vào. Cả hai lúc này đều có hơi men, nhận thấy cơ hội gả trai đã đến. Mộng Cầm liền nhanh chóng vồ lấy con mồi, cô sáp lại kề sát vào tai Hoài Tâm thủ thỉ. Anh ơi, em biết chỗ này vui hơn nè, hay mình đến đó đi. Không nghĩ ngợi nhiều, Hoài Tâm vui vẻ nhận lời. Lúc này anh ta đã xỉn hết biết trời biết đất, cứ thế mặc cho Mộng Cầm dìu ra khỏi quán bar. Bắt taxi, cả hai cùng vào trong một khách sạn. Dẫn phòng xong xuôi, cô ta đặt Hoài Tâm nằm xuống giường rồi liên tục dùng tay chạm nhẹ vào gương mặt anh ta, miệng lẩm bẩm. Nhìn kỹ thì anh cũng phong độ đẹp trai lắm đó chứ. Dân tiếc là anh không phải là gu của Mộng Cầm này. Đừng trách tôi, chỉ tại anh xui và ngu ngốc nên mới bị gái xỏ mũi dẫn đi mà không hề hay biết. Tôi chứ không phải con nhỏ người yêu ở nhà khờ khạo để anh có thể dễ dàng qua mặt. Dứt lời, cô ta lập tức cởi hết quần áo của Hoài Tâm và bản thân ra, rồi vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại lên giả vờ âu yếm. Và cứ như thế, những tấm ảnh giường chiếu nhanh chóng đã được Mộng Cầm chụp lại. Đã gần 1 giờ sáng ngồi chờ mãi vẫn chưa thấy Hoài Tâm trở về, tôi liền lấy điện thoại gọi ngay cho anh ấy, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông đổ rồi lại trở về im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, mặc dù rất giận những câu nói lúc chiều của anh, nhưng tôi cũng không thể nào làm ngơ bỏ mặc ba của con mình được. Không biết anh ấy đã đi đâu, tôi đành tiếp tục ngồi chờ. Tiếng chuông đổ liên hồi đã khiến cho Hoài Tâm giật mình. Mở mắt ra, anh ta khá ngơ ngác và bất ngờ khi Mộng Cầm đang nằm bên cạnh cả hai, không một mảnh vỡ che thân. Nhưng dù vậy anh ta cũng không hề cảm thấy bất thường, ngược lại còn tỏ ra rất thích thú vì nghĩ rằng đã thuận lợi có được nàng. Xoay qua cầm lấy chiếc điện thoại mở lên xem thì tận chục cuộc gọi nhỡ từ Ngọc Châu. Chợt nhớ lại cô người yêu đang ở nhà một mình, Hoài Tâm lập tức xuống giường nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhìn thấy Mộng Cầm đang ngủ không nỡ đánh thức, anh ta vừa định bỏ về trước, bất giác một cánh tay níu anh ta lại, giọng nũng nịu. Anh định đi đâu? Ngoài trời vẫn còn chưa sáng mà. Thôi ở lại đây ngủ với em cho hết đêm nay đi. Hoài Tâm tiến lại ngồi xuống giường, nắm lấy tay người tình đang ngủi. Không được, giờ này đã trễ lắm rồi, anh phải về. Ngọc Châu đang chờ anh ở nhà, cô ấy rất đa nghi. Hôm nào anh sẽ qua lại với em, ngoan, yêu em. Một nụ hôn chạm vào trán, trong lòng Mộng Cầm thừa hiểu cô ta không hề muốn ở bên cạnh Hoài Tâm một khắc nào cả. Chẳng qua giả vờ làm vậy trước mặt anh ta, chỉ để lấy lòng và dễ moi tiền hơn thôi. Dạ được rồi, anh về đi, nhớ là hôm khác phải ở lại với em đó. Anh biết rồi, tạm biệt em, love you. Hoài Tâm ân cần hôn nhẹ lên trán người tình bé nhỏ một lần nữa, rồi vội vàng bỏ đi. Cánh cửa được đóng lại, Mộng Cầm nở một nụ cười gian xảo. Ngồi ngoài phòng khách đợi anh Tâm về mệt quá, tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Cánh cửa mở ra, Nghe thấy tiếng bước chân, tôi giật mình mở mắt ra, thì ra là anh Tâm. Tôi lồm cồm ngồi dậy nhỏ giọng. Anh về rồi đấy à? Chiều giờ anh đã đi đâu? Sao em cậu hoài không được? Trước sự tra hỏi của người yêu, Khoai Tâm như đang có tật giật mình. Biết bản thân đã làm chuyện có lỗi với Ngọc Châu, anh ta bỗng nhiên thay đổi thái độ từ từ, tiến đến ngồi bên cạnh cô ấy, giọng ân cần. Sao em không ngủ trước mà đợi làm gì? Xin lỗi, tại mấy thằng bạn anh á, lâu quá không gặp nên nó không cho về sớm. Mà thôi, giờ này cũng đã khuya rồi, để anh đưa em về phòng ngủ. Anh Tâm tiến đến dìu tôi đứng dậy, bất giác ở khoảng cách gần tôi chợt ngửi ra được mùi nước hoa nồng nàn quyến rũ. Nó lấn át đi cả mùi rượu bia trên người anh, nhưng đây vốn không phải là loại anh Tâm thường hay dùng. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi liền quay sang hỏi. Anh mới mua nước hoa hồi nào, sao em không hay? Anh Tâm ngơ ngác nhìn tôi. Anh đâu có mua, anh vẫn xài chai cũ, nhưng sao em hỏi thế? Anh ấy nói là không có mua chai mới, phải mùi hương sexy này, trên áo anh là của ai? Lúc này đây tôi rất muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng vì giờ này đã khuya nên đành tạm gác lại, chờ sáng mai hỏi cũng không muộn. Tôi ngập ngừng. À không, không có gì đâu, tại em hỏi vậy thôi à. Tôi gượng gạo đi về phòng, anh Tâm cũng theo sau. Đêm nay tôi lại bị mất ngủ, nằm lăn lộn qua lại nhưng không tài nào đi sâu vào giấc ngủ được. Ngày hôm nay quả thật có rất nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ. Vừa xoay người qua, anh Tâm đã ngủ say từ khi nào. Tiếng ngáy của anh ấy làm tôi muốn bực cả mình. Tôi cố gắng chợp mắt nhưng vừa mới thiêu thiêu thì bất giác một tiếng chuông treo lên. Màn hình điện thoại của anh Tâm đang chạy viền sáng tin nhắn, được gửi đến từ một số máy lạ. Tò mò, tôi liền cầm lên, mở khóa mật khẩu rồi nhanh tay ấn vào. Biểu tượng tin nhắn được mở ra, hai tay như trung thảy mà mở to đôi mắt. Hình ảnh Hoài Tâm đang nằm âu yếm bên cạnh một cô gái lạ, kèm theo dòng chú thích ngay bên dưới tấm hình. Đêm nay anh rất tuyệt vời. Tôi không dám tin vào những gì trước mắt mình nữa. Tại sao anh Tâm lại tàn nhẫn đối xử với tôi như thế? Trong khi tất cả thanh xuân, sự trong trắng của một người con gái, tôi đều dành hết cho anh. Thậm chí trong bụng tôi còn đang mang cả cốt nhục của anh ấy. Lúc này đây, tôi như chết lặng, lòng đau như có hàng vạn mảnh vỡ thủy tinh cứ vào, bất giác nhìn sang người đàn ông đang ung dung nằm ngáy ngủ trên giường. Chẳng hiểu từ bao giờ anh lại có khả năng nói dối và diễn xuất tài giỏi còn hơn cả diễn viên nổi tiếng. Nghĩ đến tự dưng tôi lại cảm thấy rùng mình, sợ hãi. Ngay lập tức tôi rất muốn nhào tới, dựng đầu anh ta dậy để làm rõ ràng mọi chuyện. Nhưng rất tiếc tôi đã không đủ dũng khí để làm được điều đó. Trốn bên một góc giường, giờ đây tim tôi cảm thấy nhói đau khi bị chính người đàn ông mình yêu thương phản bội. Tại sao không phải là lúc nào khác mà lại chọn ngay thời điểm tôi đang mang con anh ấy trong bụng? Con ơi, mẹ phải làm sao? Anh Tâm, sao lại đối xử với em như thế? Ngậm chặt nỗi đau, hai tay tôi siết chặt lấy ga giường, nước mắt lần lượt tuôn rơi. Sáng hôm sau, Khoai Tâm tỉnh giấc, men rượu trong người cũng đã theo cơn mê đêm qua mà bay hết. Anh ta lồm cồm ngồi dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Vừa định bước xuống giường, bất giác hình ảnh Ngọc Châu, gương mặt bơ phờ, quần mắt thâm đen khiến Khoai Tâm giật mình hoảng hốt. Em làm cái gì á mà ngồi một đống thử lưu dữ đó vậy? Xém chút, dọa anh mất cả hồn. Tôi đã thức trắng cả đêm qua để suy nghĩ, nhìn nhận lại mọi chuyện. Cảm giác bị phản bội làm tôi cảm thấy rất đau và tuyệt vọng. Tôi thẫn thờ. Anh sao vậy? Nhìn bộ dạng ấy bây giờ làm cho anh cảm thấy đáng sợ lắm phải không? Cũng đúng, bởi vậy á nên anh mới đi tìm đến của ngon vật lạ bên ngoài. Vừa mới tỉnh dậy sau một đêm dài ngon giấc, Hoài Tâm vẫn chưa biết được chuyện tối qua. Anh ta vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại tôi. Em nói cái gì vậy? Anh không hiểu, hay là em còn giận anh chuyện hôm qua về trễ? Anh xin lỗi được chưa? Nếu đơn thuần chỉ là chuyện anh về nhà trễ không thì quá tốt. Tôi đâu phải đau đớn giằng xé nội tâm của mình suốt đêm chỉ vì anh. Một con cừu non ngây thơ thì cũng có ngày vùng dậy trước sự tấn công của kẻ địch. Huống chi lần này, anh ấy đã lén tôi qua lại, thậm chí còn ăn nằm với một cô gái trẻ đẹp khác. Không chấp nhận bị người yêu phản bội, bất giác tôi đứng dậy. Từng bước chân tiến đến ngay trước mặt Hoài Tâm, tôi thẳng thắn. Anh đang giả vờ hay thật tình không hiểu ý của em? Anh Tâm à, em không nghĩ anh lại là một con người phụ bạc như thế. Trong bụng tôi đang mang đứa con ruột của anh á, vậy mà anh nỡ nào bắt ép tôi phải phá nó. Lẽ nào á, anh muốn nhanh chóng đến với cô ta vậy sao? Thôi được, vậy tôi sẽ cho anh tự nguyện. Chúng ta chia tay đi, tôi sẽ nuôi con một mình. Hoài Tâm nét mặt thay đổi, dường như anh ta đang có tật giật mình. Không lẽ Ngọc Châu đã biết chuyện mình với Mộng Cầm? Nhưng sao có thể, bởi mình rất cẩn thận, lẽ nào... Dù trong lòng đã mường tượng ra được một chút gì câu chuyện, nhưng trước mặt người yêu, Hoài Tâm vẫn luôn miệng chối cãi. Em đang nói cái gì vậy, anh không hiểu gì hết. Anh phản bội em khi nào? Đúng là hôm qua anh có đề nghị em bỏ đứa bé đi thật, vì anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc thích hợp để sinh con. Chưa tính chỉ dựa vào việc mỗi mình anh đi làm kiếm tiền á, thì khó lòng nuôi thêm một đứa trẻ. Chứ anh á, nào phụ bạc em bao giờ. Em thừa hiểu bao năm qua anh yêu em như thế nào mà Châu. Chung sống với anh Tâm hơn 3 năm nay, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy buồn cười và ghê tởm chính người hàng ngày cùng chung chăn cối với mình đến vậy. Anh ta quả thật rất biết lương lẹo và chỉ giỏi viện cớ. Về điểm này quả thật tôi không bằng. Hơn tháng nay tôi biết mình không đi làm được, nhưng tôi cũng hiểu sự vất vả của anh. Thay vào đó hàng ngày tôi đều cố gắng làm tròn công việc và bổn phận của một người vợ. Mỗi khi chồng đi làm với hy vọng chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng nào ngờ chỉ vì sự nhu nhược của bản thân mà tôi đã bị cắm cho một cái sừng to đùng trên đầu. Đau nhói tận tâm can, dặn lòng không được phép yếu đuối. Tôi đi thẳng đến đầu giường, cầm lấy chiếc điện thoại đưa cho Hoài Tâm. Tôi nói, anh mở lên coi rồi sẽ biết. Hoài Tâm vẻ mặt ngơ ngác, pha lẫn một chút gì đó run sợ. Vừa mở điện thoại lên xem, ngay lập tức đập vào mắt mình là hình ảnh anh ta và Mộng Cầm, cả hai đang thân mật. Lúc này đây, anh ta như ngã ngửa, mở to đôi mắt. Tôi biết Hoài Tâm vốn không ngờ rằng Mộng Cầm đã chụp lại và còn gửi vào trong tin nhắn điện thoại của anh. Bất giác nhìn về phía tôi, miệng lắp bắp. Này là anh Châu à, sự thật không phải như em nghĩ đâu. Chắc chắn ảnh là do cô ta ghép. Anh chưa bao giờ gặp mặt cô gái này á, thì lấy đâu ra chuyện ngủ chung với nhau. Em đừng có bị những tấm hình này làm cho mờ mắt. Đúng rồi, chắc chắn là có người đang canh tị với hạnh phúc của chúng ta, nên cố tình hãm hại tìm cách chia rẽ. Em tin anh đi, anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em, nhất là trong lúc này bụng em đang mang cốt nhục của anh. Không tin vào những lời biện minh dối trá của Hoài Tâm, nóng giận tôi tiến đến không do dự, giáng một bàn tay vào mặt anh. Đến giờ phút này mà anh còn có ý định đem con của chúng ta ra để làm cái cớ che lấp đi thói tính xấu xa mẹo mỡ của anh được hay sao? Anh không xứng đáng làm ba của đứa con trong bụng tôi. Mình chia tay đi, tôi sẽ tự nuôi dưỡng đứa bé. Hình như cú tát vừa rồi của tôi hơi mạnh khiến Hoài Tâm cảm thấy đau. Anh ta lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt giận dữ càng để lộ rõ bản chất. Nhìn tôi, anh ta lớn giọng, em đang làm cái gì vậy? Đúng là tức nước thì vỡ bờ. Em tưởng tôi cần em lắm hả? Xin lỗi, cái loại con gái chưa được cưới hỏi đàng hoàng mà đã đến lúc đi ăn nằm với trai như em ở ngoài xã hội này đầy rẫy. Muốn chia tay chứ gì? Được thôi, từ lâu thằng Tâm này chán ngán cua đến tận cổ rồi đó. Nhưng vì tội nghiệp nghĩ tình á, bấy lâu nay tôi mới còn lưỡng lự chưa muốn tống cổ cô ra khỏi nhà. Còn bây giờ cô tự muốn đi á, thì tôi đỡ phải tốn công nghĩ cách. Tôi quả thực không ngờ được, người mà tôi hết lòng tin yêu, đặt trọn niềm hy vọng gửi gắm cả cuộc đời, vậy mà giờ đây anh ta lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt, khiến người đối diện là tôi sốc đến phẫn nộ tuyệt cùng. Đứng trước mặt tôi lúc này, có còn nào Hoài Tâm, người thanh niên tình cảm mà tôi đã hết lòng yêu thương ngày nào? Phải chăng cuộc sống đã làm con người ta trở nên thay đổi? Hay do bản chất lăng nhăng, dễ đổi dạ thay lòng, từ lâu hiện hữu trong con người anh ta mà tôi đã không kịp nhận ra? Châu ơi, mày thông minh cả đời, sao mày lại ngu muội nhất thời? Để giờ này phải ngậm đắng nuốt cay, nghe những lời sỉ nhục từ chính người mình yêu mà không làm gì được. Trái tim tôi ngay thời khắc này như bị vỡ tan. Cảm giác lồng ngực đang nhói lên từng hồi, bất giác cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt giăng dài trên má. Anh! Trơ mắt, đứng nhìn, mặc kệ bạn gái đau lòng khóc nghẹn, Hoài Tâm chẳng những không một chút gì hối hận, đằng này anh ta lại càng cố tình, chà sát thêm vào vết thương lòng của tôi, giọng chua chát. Còn một chuyện tôi chưa nói, nhưng mà chắc cô cũng biết rồi ha. Dù gì thì trước lúc hai chúng ta đường anh ấy đi, tôi nghĩ là cô cũng nên biết một chuyện. Đúng vậy á, người con gái trong hình á chính là Mộng Cầm. Cô ấy xinh đẹp nè, giỏi giang, không chỉ chủ động về mặt kinh tế, hơn nữa còn biết các ánh mắt gợi cảm, đặc biệt là biết chiều lòng người khác. Tôi nói điều này á, cô đừng có tự ti. Là không chỉ riêng tôi, mà bất cứ thằng đàn ông con trai nào khi vừa mới gặp Mộng Cầm á thì cũng sẽ động lòng, chứ đừng nói chi tới việc u mê như tôi bây giờ. Hoài Tâm, anh ta quả thật hết thuốc chữa. Tôi cảm thấy thật ghê tởm con người của anh. Không còn gì chua chát hơn việc chính tay nghe người yêu tân bốc khen ngợi một người con gái khác trước mặt mình. À, không phải dùng từ từng yêu mới đúng. Giờ đây tôi như đã chai sần cảm xúc, những giọt nước mắt rơi không phải vì tôi cảm thấy hối tiếc con người phụ bạc ấy, mà là tôi đang cảm thấy thương cho đứa bé trong bụng. Còn tôi chưa kịp chào đời thì đã bất hạnh khi mang trong người dòng máu của kẻ phụ tình đó. Nước mắt đã cạn tình, tôi cũng đã chết, không còn gì hối tiếc. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà. Vừa bước ra tới cửa phòng, Hoài Tâm chợt thốt lên. Đứa bé trong bụng cô muốn giữ thì tự nuôi, còn không muốn mang theo gánh nặng thì hãy bỏ nó đi. tôi sẽ đưa cô một số tiền coi như chi phí cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa chúng ta. Kể từ đây, tôi và cô không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Tôi không cần số tiền thất đức đó của anh. Hãy để dành nó để mua lòng tự trọng của anh đi. Đến lòng tự tôn cuối cùng của tôi với Hoài Tâm cũng không còn. Câu nói này như một vết sẹo khiến tôi sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng không bao giờ quên. Lần cuối tôi khóc vì đàn ông và chắc đây cũng là lần duy nhất cô gái mang tên Ngọc Châu này. Dứt lời, tôi lấy tay lau nước mắt rồi quay đầu bỏ đi. Một mình tôi lang thang không biết phải đi đâu, trong khi bản thân lại không có tiền. Bất giác tôi sờ vào bụng mình, nhớ lại lời Hoài Tâm đột nhiên trong đầu tôi thoáng qua một ý định, nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất khỏi đầu. Bởi tình mẫu tử là thiêng liêng, lương tâm của một người mẹ không cho phép tôi từ bỏ. Tôi cảm nhận được con tôi nó đang nói: "Mẹ ơi đừng bỏ con muốn nhìn thấy được mặt trời." Trong lúc bế tắc, bất giác tôi chợt nhớ đến ba mẹ. Nhưng tình trạng hiện tại của mình không thích hợp để về quê. Mà nếu ở lại thì tôi cũng không biết phải đi đâu, nương nhờ đến ai. Vì từ khi quen và yêu anh Tâm, tôi đã không còn liên lạc với mấy đứa bạn. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, tôi mới lấy hết can đảm trở về quê. Nhưng trên người tôi bây giờ chỉ còn mỗi sợi dây chuyền tôi đã mua nhân lúc kỷ niệm tháng lương đầu tiên của mình. Để có tiền mua vé xe, tôi đành phải đem đi bán, dù có hơi tiếc, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Hôm nay, hai vợ chồng ông Thọ đi ra đồng tát cá để vơ ruộng vì đã đến gần ngày xả lúa. Gia đình không mấy thiếu thốn, nhưng chỉ có mỗi đứa con gái là Ngọc Châu. Từ khi cô lên Sài Gòn học tập, rồi ra trường tìm việc làm, đến nay căn nhà cũng không còn rộn ràng như lúc trước. Hàng ngày ra vào gặp mặt cũng chỉ có hai vợ chồng. Ông Thọ tuy buồn vì nhớ nhung con, nhưng chỉ biết để trong lòng, sợ làm ảnh hưởng đến công việc trên Sài Gòn của con gái. Mà mỗi lúc gọi điện hỏi thăm ông đều không dám thể hiện ra mặt. Gia đình này thì sống rất tình cảm và được lòng xóm giềng xung quanh, nhưng do việc chỉ có mỗi mình Ngọc Châu là con, nên cả ông và vợ đều đặt kỳ vọng vào cô rất nhiều. Mùa mưa đến, cánh đồng nào cũng ngập nước, từ đó cá cũng sinh sôi nảy nở thành bầy. Nhờ vậy mà hôm nay, hai vợ chồng ông Thọ bắt được kha khá, nào là cá rô rồi cá lóc. Ở dưới quê là vậy, tuy không nhộn nhịp xô bồ như trên Sài Gòn, nhưng nơi đây hội tụ những thức quà từ thiên nhiên mà chốn thành phố xa hoa đó không thể nào có được. Nhận thấy đã đủ cho bữa ăn ngày hôm nay, ông Thọ liền nghỉ tay, quay qua thì nhìn thấy bà Hồng đang be bờ tát nước. Thấy vậy, ông nhanh chóng chạy đến, vội giúp vợ một tay. Hì hục một lúc, trời cũng đã đứng bóng. Lúc này, ông Thọ mới nói với vợ: "Thôi, trời cũng xế chiều rồi, mình về bờ. Ngày mai ăn cơm xong thì tranh thủ ra làm tiếp. Vài hôm ruộng cũng khô, lúc đó mình hẳn kêu người ta đến xới." Nghe lời chồng, bà Hồng lập tức nghỉ tay. "Ừ, ông nói cũng đúng à, nhiều cá đây hai vợ chồng mình ăn còn mấy ngày mới hết." Nói đến đây bà lại thở dài vì chợt nghĩ đến cô con gái đang xa nhà. Phải chi có con Châu về thì tốt biết mấy ông nhỉ. Biết vợ đang chạnh lòng vì nhớ đến con, ông Thọ liền vội cắt ngang rồi an ủi: "Con nó bận đi làm kiếm tiền chứ có rảnh rỗi đâu mà về nhà thường xuyên. Thôi, mình đi về để thủng thẳng vài hôm nữa. Tôi điện lên, bảo nó xin nghỉ phép về thăm bà được chưa?" Bà Hồng tay cầm giỏ cá quay sang, nhìn chồng mỉm cười nói: "Cái ông này thì tôi nhớ con nên nhắc chút vậy. Chứ không lẽ tôi không biết con nó bận bịu công việc trên đó. Trễ rồi, tôi với ông về để còn kịp chuẩn bị cơm chiều." Một chuyến xe chở theo một trái tim đã chết của người con gái tên là Ngọc Châu đã dừng lại đổ khách trên con đường đê đất đỏ năm nào. Tôi cùng với chiếc vali hành lý bước xuống. Chiếc xe buýt cũng chạy đi, chỉ còn mỗi mình tôi đang đứng chơi vơi, lạc lõng, giữa ngã ba đường, khi hai bên là cánh đồng lúa đã được thu hoạch, chỉ còn lại mỗi mảnh ruộng không toàn nước. Cuộc đời tôi cũng giống như thế. Sau tất cả mọi thứ, chỉ duy nhất còn tồn tại, đó chính là nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Ngay phía trước mặt là con đường dẫn lối về nhà, nhưng tại sao lúc này đây tôi lại không đủ dũng khí để bước đi, mặc dù lòng mình đang lên tiếng: "Đi đi Châu, đó là nhà và gia đình của mày, nơi mày đã được sinh ra và lớn lên. Dù cho tất cả đều quay lưng lại, nhưng nơi đó sẽ mãi là vòng tay, là bờ vai vững chắc để mày tựa vào." Tôi không biết phải đối mặt với ba mẹ mình ra sao, khi người con gái mà họ luôn tin yêu, đặt kỳ vọng rất nhiều, giờ đây lại thân tàn ma dại. Bị người ta phủ bạc đã đành, đằng này lại còn chửi hoang, thì thử hỏi làm sao ba mẹ tôi có thể chịu được nỗi ô nhục lớn như thế này. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã không còn đủ tư cách để trở về căn nhà đó được nữa. Thay đổi quyết định, tôi quay đầu lại bỏ đi. Nhưng trớ trêu thay, đúng lúc này, tôi lại vô tình gặp phải anh Thành, người anh trai họ, con của bác ba. Nhìn thấy anh, tôi đã cố tình che mặt mình lại, nhưng anh vẫn nhận ra và tiến lại gọi: "Ủa, Ngọc Châu, em về chơi hả? Chú thím tử ở nhà hay tin chắc là mừng lắm. Nhưng mà em không định về cất hành lý mà còn đi đâu nữa. Trước mặt người anh họ, tôi đâu thể nói rằng bản thân là đứa bất hiếu nên đã không còn mặt mũi để quay trở về như vậy thì sẽ càng khiến ba mẹ mất mặt, dòng họ chê cười mà thôi. Giấu nỗi đau vào trong, tôi gượng cười nhìn anh Thành ngập ngừng bắt chuyện. Dạ, em mới về á, không ngờ lại gặp anh Thành ở đây, mà hình như anh định đi đâu thì phải. Anh Thành là con trai trưởng của bác ba. Trong gia phả nhà nội, ba tôi thì thứ tư nhỏ hơn ba của anh Thành một bậc, nên theo vai vế tôi phải gọi anh Thành là anh, chứ thật ra hai chúng tôi bằng tuổi nhau. Vào 2 năm trước anh Thành đã lập gia đình, ngày vui của anh tôi cũng có mặt để chúc mừng cho hai vợ chồng. Có lần nghe ba nói, vợ anh cũng đã có mang, siêu âm là một bé trai, tính đến giờ thằng nhóc cỡ tôi bằng cô, chắc đã được 1 tuổi hơn gì đó. Đến đây, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Trong khi bằng tuổi mình, người ta đã có một gia đình yên ấm hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan. Còn tôi thì công việc cũng chẳng còn, mà bản thân lại đang mang đứa con của kẻ phụ tình trong bụng. Nhưng đứa bé là vô tội, tôi không thể vì lỗi lầm của ba nó mà nhẫn tâm cướp đoạt mạng sống của con mình. Anh Thành vui vẻ đáp lời tôi. Anh định chạy lên chợ mua sữa cho thằng Putin. Anh cũng không ngờ là em về. Chú Tiếm Tư mỗi lần qua chơi mà cứ nhắc em hoài á. Hay là để anh đưa em về, chứ đi bộ xa lắm, huống chi em còn xách vali đùm đầy. Sự việc cũng đã lỡ, ngay lúc này tôi không muốn trở về nhà thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhận lời đề nghị của anh Thành trong sự bất đắc dĩ, tôi gật đầu nói. À, dạ, vậy em cảm ơn anh trước. Hai vợ chồng ông Thọ đang ngồi ăn cơm bất giác, nghe thấy tiếng xe đậu trước cửa nhà, bà Hồng quay qua nói với chồng. Hình như có ai đến nhà của mình kìa, ông ăn cơm đi, để tôi ra xem. Bà Hồng vội đặt chén cơm xuống bàn, lật đật bước đi ra, tưởng rằng vị khách nào ghé chơi nhà. Ngay cả bản thân bà Hồng cũng không ngờ người này còn đặc biệt hơn cả, không ai khác, mà chính là Ngọc Châu, cô con gái ruột hai vợ chồng đang ngày ngày nhớ trông. Bất giác bà thốt lên. Ồ, con Châu, vậy sao không cho ba mẹ hay? Nghe tiếng kêu của mẹ tôi lập tức quay qua. Người phụ nữ mà lúc nào tôi cũng mong muốn được bà âu yếm vuốt ve trong lòng, phút chốc đang đứng trước mặt mình, nhưng tại sao hai chân tôi lại trở nên co rúm, không thể lập tức tiến về phía trước. Chưa lúc nào tôi cảm thấy sợ hãi khi đối diện với bà như lúc này. Tôi thấy mình thật xấu hổ khi đã phụ lại sự kỳ vọng nhớ thương mà ba mẹ đã dành cho tôi. Ba mẹ ơi, con xin lỗi. Ánh mắt cả hai đang hướng về nhau, bất giác nỗi nhớ thương con gái trào dâng, không kìm được cảm xúc, bà Hồng đã chạy lại, ôm chầm lấy Ngọc Châu trong sự vỡ òa xúc động. Mẹ nhớ con lắm, sao về chơi mà không điện thoại về thông báo cho ba mẹ hay? Đến giờ phút này tôi không thể nào gồng mình được nữa, tôi bỏ mặc tất cả, ôm chầm lấy mẹ rồi bật khóc. Con nhớ, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm. Hai mẹ con lâu ngày gặp lại, khó tránh khỏi xúc động. Ngay cả người cháu họ là Chí Thành đứng bên ngoài cũng bị tình mẫu tử làm cảm động. Sau vài phút bị cảm xúc chi phối, hai mẹ con tôi dần lấy lại bình tĩnh. Bất giác tôi chợt nhớ ra, chính anh Thành là người đã chở mình về. Tôi quay sang mẹ nói. À, mẹ, vừa rồi ngoài đầu đường á, con gặp phải anh Thành, rồi anh giúp con đưa về nhà. Nãy giờ mẹ con mình lu bu mà bỏ qua anh ấy luôn. Bà Hồng thật ra vừa rồi cũng nhìn thấy Chí Thành, nhưng vì mãi lo, mừng con gái nên đã quên mất việc này. Bà mỉm cười nói. Thiếm Tư nhìn thấy con Châu về vui quá. Nhắc mới nhớ, chú Tư đang ăn cơm ở bên trong á, thôi hai đứa vào nhà. Sáng bữa, thằng Hai Thành ở lại ăn cơm với cô chú Thiếm với em Châu luôn nha con. Mẹ em nói đúng đó anh vào ăn cơm với gia đình em cho vui. Hiểu được tấm lòng của bà Hồng và Ngọc Châu, nhưng vì đang bận đi mua sữa cho con trai, Chí Thành phải đành từ chối. Dạ, để hôm khác đi Thiếm, bây giờ con phải chạy ra chợ mua sữa cho cô Tin. Hôm nào con sẽ chở hai mẹ con nó qua chơi với ông bà Tư và cả cô Hai Châu một bữa. Dạ, thưa Thiếm Tư con đi, anh đi nha Châu. Tôi và mẹ vào nhà, bên trong ba tôi đang ngồi ăn cơm. Hình như đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy ông, có chăng đi nữa cũng chỉ là những cuộc gọi khâu qua điện thoại mà thôi. Tôi xúc động, cất tiếng gọi. Ba! Ông giật mình ngẩng đầu lên với vẻ mặt sững sờ ngạc nhiên. Con Châu, về chơi sao không cho ba hay? Ba tôi cũng bất ngờ về sự xuất hiện của cô con gái, giống y hệt như mẹ vừa rồi. Tôi biết thế nào, ông cũng sẽ trách hờn vì tôi về nhà mà không chịu thông báo. Nhưng trách thì cũng chẳng được gì, bởi ngay cả bản thân tôi còn không ngờ được rằng có ngày mình phải bước chân về trong cảnh bất đắc dĩ như thế này. Tôi chạy đến ôm ba, giọng ngập ngừng. Dạ, con muốn tạo cho ba mẹ một chút bất ngờ nên không thông báo trước, ba đừng giận con gái nha. Tôi bắt gặp ánh mắt lưng tròng của ba mình, chắc hẳn ông cũng rất nhớ đứa con gái này. Tuy ba hay im lặng nhưng tôi hiểu rất rõ tình cảm ba dành cho mình như thế nào. Chẳng qua chỉ là họ không thể hiện ra bên ngoài để tôi thấy mà thôi. Muốn nhìn thấy một người đàn ông khóc không phải là dễ dàng. Nhưng sự thật là ba đã vì con gái mà rưng lệ. Trong lúc này tôi cảm thấy mình xấu hổ vô cùng. Nhìn sang ba mẹ, làm sao tôi có thể mở lời cho họ biết về tình trạng hiện tại cũng như sự xuất hiện của đứa con trong bụng. Tôi không nỡ nhìn thấy cả hai phải suy sụp và khó xử, tạm thời đành phải che giấu. Tôi lảng sang chuyện khác. Cá rô kho tổ, canh chua cá lóc mẹ làm ngon tuyệt. Nhìn thôi là bụng đã cồn cào, miệng thèm đến tứa nước miếng luôn rồi. Hiểu ý con gái, mẹ tôi liền mỉm cười lên tiếng. Đói bụng rồi chứ gì, con đi ra sau nhà rửa tay rửa mặt cho khỏe, rồi vào ăn cơm với ba luôn. Còn chiếc vali đồ để mẹ đem vào trong phòng. Dạ con cảm ơn mẹ. Tôi vội vàng chạy ra sau nhà rửa mặt rồi trở vào lập tức ngồi vào bàn ăn. Con mời ba mẹ ăn cơm. Đã từ lâu tôi chưa có lại được cảm giác ấm cúng khi đủ đầy cả ba lẫn mẹ cùng quây quần chuyện trò trong một mâm cơm gia đình như thế này. Bản thân tôi không biết niềm vui nho nhỏ này sẽ còn được bao lâu, nhưng từng khắc từng giờ còn được bên ba mẹ là đã quá đủ đối với một đứa con gái bất hiếu này rồi. Nhìn nồi cá mẹ kho, tôi không kìm nổi sự thèm thuồng nên đã lập tức cầm đôi đũa lên, gấp một miếng cá định đưa vào miệng. Nhưng chưa gì, mùi tanh của cá bốc lên làm tôi cảm thấy buồn nôn. Sợ ba mẹ biết chuyện, tôi đã cố gắng cho vào miệng, vậy mà vẫn không tài nào chịu được. Cơn ốm nghén của bà bầu thật đáng sợ, tôi hối hả chạy ra phía sau nhà để nôn ra. Nhận thấy sự bất thường của con gái, hai vợ chồng bà Hồng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Bất giác ông Thọ quay sang hỏi vợ. Con Châu nó bị gì vậy bà? Bà Hồng vẻ mặt ngơ ngác đáp lời chồng. Tôi cũng giống như ông, hai chúng ta điểu nhà thì làm sao biết con Châu nó bị cái gì? Đợi lát nó vào tôi hỏi thử xem sao. Không lẽ tay nghề nấu ăn của bà xuống cấp, không hợp với khẩu vị của con, hay là do ba tử của con Châu có vấn đề? Tôi nấu cho nó ăn từ nhỏ đến lớn, chỉ mới không về nhà có hơn năm nay, mà ông bảo là không hợp khẩu vị là không hợp làm sao, còn với cái. Biết mình đã lỡ lời chọc giận bà vợ, ông Thọ liền trở nên im lặng. Kìa, nó vào kìa, bà hỏi con xem sao. Bây giờ tôi đã cảm thấy đỡ hơn và dần bình thường trở lại. Nhanh chóng đứng dậy đi vào trong nhà, bất giác ánh mắt của ba mẹ đang chăm chăm hướng về mình. Hình như họ đã bắt đầu sinh nghi, nhất là mẹ tôi. Bà ấy rất nhạy bén, huống chi bà đã từng làm mẹ, nên hiểu rất rõ dấu hiệu của bà bầu. Tôi cảm thấy lo sợ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, tiến lại ngồi vào bàn. Tôi nói, sao ba mẹ nhìn con như thế? Bộ mà con dính gì hay sao? Ba tôi thì không nói gì, nhưng mẹ tôi, bà ấy liền lên tiếng. Con bị gì vậy Châu? Mẹ thấy sức khỏe của con không được bình thường, sắc mặt thì nhợt nhạt, xanh xao. Đã vậy còn không ăn cá được, không lẽ con đã... Tôi biết ý mẹ tôi muốn ám chỉ điều gì, nhưng đây không phải là chuyện tốt lành gì. Huống chi, tôi chỉ vừa mới trở về nhà. Nếu nói ra chuyện mình quả thật đang mang bầu, chắc là mẹ tôi bà ấy không sống nổi. Còn ba tôi với tính tình của ông ấy, chắc chỉ có lớn chuyện mà thôi. Tôi nhanh miệng. Dạ, làm gì có chuyện đó. Chắc mẹ cũng đã biết con đã từng mắc chứng dạ dày. Không hiểu sao cả tháng nay nó tái lại, hành con không ăn uống gì được, thành ra mới xanh xao vậy đó mẹ ơi. Thôi mẹ đừng có hiểu lầm. Dù nhanh trí nhưng không biết mẹ có tin lời mình hay không, tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp đến nỗi cảm nhận được nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Không khí trên bàn ăn ngày đầu tiên về nhà bỗng trở nên im lặng. Chợt một giọng nói vang lên đã nhanh chóng xua tan đi bầu không khí trầm tĩnh ấy. Ba tôi ông cất giọng. Đúng rồi, hôm bữa hai ba con tôi có nói chuyện điện thoại thì con Châu có đề cập đến bệnh dạ dày đang tái phát, mà ba thấy con nên đi khám sớm chứ để hoài ăn uống không được không khéo lại sinh ra nặng thêm nghe con. Ba tôi chắc đơn thuần nghĩ rằng tôi bị bệnh dạ dày thiệt, nhưng cũng đúng, bởi ông là cánh mày râu thì làm sao hiểu được những chuyện tế nhị của chị em phụ nữ. Quay sang mẹ tôi nhận thấy được nét mặt đăm chiêu của bà, ngồi im lặng. Mẹ tôi lên tiếng. Mẹ thấy ba con nói đúng không ấy, nay mai dì hai mẹ con mình lên tỉnh khám lấy thuốc về uống, có như thế thì mới mau khỏi được. Tôi thở vào nhẹ nhõm, xém chút nữa đã bị lộ. Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, chỉ mới việc ốm nghén đã khiến cả nhà lo lắng, đến khi cái thai càng lúc to ra thì làm sao có thể che giấu được nữa. Huống hồ, mẹ tôi cũng là phụ nữ, bà ấy rất nhạy bén và dù gì cũng đã từng có kinh nghiệm. Tôi biết trong lòng mẹ lúc này ắt hẳn đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng vì nghĩ cho đứa con gái này và sợ ba tôi biết được nên mới tạm thời giả nai làm ngơ mọi chuyện. Ngày ngày trôi qua, mới đó mà tôi đã về nhà được hơn 2 tháng. Không biết ở trên Sài Gòn, Hoài Tâm đã đưa cô gái đó về sống cùng anh ta hay chưa. Nhưng với bản tính Trăng Hoa thích những gì mới lạ, có khi là đã bỏ Mộng Cầm để đến với những cô gái khác trẻ đẹp hơn cũng chẳng nên. Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại nhớ đến con người phụ bạc xấu xa đó chứ. Bất giác, tôi sờ tay vào bụng mình. Hình như con tôi đang từng ngày tượng hình trong bụng mẹ. Tôi có thể cảm nhận và nhìn ra được vùng bụng mình cũng đang dần to ra. Thì phải, điều này khiến tôi thấp thỏm lo sợ hơn. Sợ chuyện mình mang bầu bị bại lộ, sợ đối diện với ba mẹ mình, rồi chưa kể những lời dị nghị bàn tán của những người hàng xóm xung quanh. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã không biết giấu mặt vào đâu. Hôm nay ba mẹ đều đã đi lên ruộng một mình. Ở nhà cảm thấy buồn, tôi mới ra phía trước mái hiên, ngồi nhìn cảnh vật xung quanh, rồi suy nghĩ phẫn vơ thì bất giác. Tôi chợt nhớ mình đã đến kỳ khám thai, nhưng tính để vài ngày nữa hẳn đi, mà đúng lúc không có ba mẹ ở nhà thì sẽ dễ dàng hơn đi. Với lại tôi cũng muốn biết con mình đã phát triển như thế nào, nên liền đi vào trong phòng, lấy cuốn sổ, nhanh tay khóa cửa cẩn thận rồi, để chìa khóa lại dưới cạnh cửa sổ để ba mẹ về, còn có cái vào nhà. Sau đó tôi một mình chạy xe đến bệnh viện huyện. Vẫn như lần trước, tôi ngồi chờ bên ngoài được một lúc thì nghe cô y tá gọi tên đến lượt mình. Tôi đứng dậy đi vào phòng bên. Bên trong là một bác sĩ nữ, tôi cất giọng. Chào bác sĩ. Lần thứ hai đi khám thai nhưng tôi vẫn còn khá rụt rè và lo sợ. Vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng, vừa nhìn vào bác sĩ đã lập tức nhận ra, chị mỉm cười nói. Nhìn em chị biết ngay á, đây là lần đầu làm mẹ đúng không? Cứ thả lỏng, không có gì phải căng thẳng hết. Bây giờ em lên giường nằm rồi kéo áo lên, chị sẽ tiến hành siêu âm. Bác sĩ đúng là có kinh nghiệm, vừa nhìn thì đã đoán ra. Tuy vậy nhưng tôi vẫn còn khá hồi hộp, tiến đến nằm lên giường mà tim đập thình thịch. Tôi cảm nhận được bàn tay của bác sĩ đang sờ vào bụng mình, tiếp đến chị ấy tiến hành bôi xung quanh vùng bụng dưới. Bắt đầu tôi có cảm giác hơi lạnh lạnh, nhưng cũng chẳng biết đó có phải là gel bôi trơn vùng bụng hay một loại chất gì nữa. Tôi đang trong tư thế nhắm mắt để cảm nhận thì đâu đó nghe bên tai lời bác sĩ nói. Em không định mở mắt ra để nhìn con mình hay sao? Nghe vậy tôi mới chợt giật mình mở mắt ra, nhìn vào trên màn hình siêu âm thì có hơi bất ngờ vì bấy lâu nay, từ lúc hay tin mang thai đến giờ, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự phát triển từng ngày của con, chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Hình ảnh con tôi lúc này đang nằm vo tròn trong bọc tử cung, không còn là một chấm tròn như tháng trước nữa, mà giờ đây nó đã tượng hình. Không chỉ thế, tôi còn nhìn thấy được tứ chi của con đang dần được hoàn thiện và bắt đầu có tim thai. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng, bất giác tôi xúc động. Cầm phiếu kết quả siêu âm trên tay với dòng kết luận của bác sĩ, thai nhi phát triển bình thường, tôi rất vui và hạnh phúc. Dù đứa bé chỉ mới được 15 tuần tuổi, nhưng đối với tôi kết quả như thế cũng đã quá đủ rồi. Dù biết phía trước đây mẹ con tôi sẽ đối mặt với bao nhiêu khó khăn, nhưng vì con tôi sẽ cố gắng kiên cường, chỉ mong sao con có thể ngoan ngoãn bình an chào đời. Tôi đứng dậy nói lời cảm ơn bác sĩ rồi, hai mẹ con ra về. Lúc này, hai vợ chồng ông Thọ đi ruộng về, thì cửa nhà đang khóa, thắc mắc Ngọc Châu đã đi đâu, ông Thọ liền quay sang hỏi vợ. Con Châu nó đi đâu mà lại khóa cửa nhà, bà biết không? Bà Hồng đáp lời chồng trong sự gay gắt. Tôi đi chung với ông lên ruộng á, thì làm sao mà biết được con Châu ở nhà nó đi đâu? Giờ cửa ngoài đã khóa, tôi với ông làm sao vào nhà đây nè? Đâu, tôi với bà thử tìm xung quanh coi, con gái có để chìa khóa lại không? Bà Hồng tiến lại băng ghế đá ngoài mấy hiên nhà. Bà không thấy, bất giác nhớ lại thói quen mỗi lần con gái ra ngoài đều cất chìa khóa trên khe cửa sổ phía bên hông nhà. Đi lại thò tay vào thử, quả thật đúng như bà dự đoán. Cầm chiếc chìa khóa ra, bà Hồng thốt lên. Thấy rồi nè, con gái ông á, nó cất dưới cạnh cửa sổ bên hông nhà. Ông coi mở cửa đi. Về đến nhà, nhìn thấy cửa mở đã biết ba mẹ đã về rồi. Tôi vội vàng tắt máy xe, cầm lấy chiếc túi xách đi vào nhà. Mới đi đâu về vậy châu? Tôi giật mình khi nghe tiếng ba. Ông ấy từ dưới nhà đi lên, không để chuyện mình lén đi khám thai cho ba biết, tôi ngập ngừng. Dạ, con đi qua nhà bạn chơi. Mẹ đâu ba? Bả mời đây, đi đâu mất tiêu nữa rồi. Con coi nấu cơm chưa, vào thay đồ rồi xuống làm đồ ăn. Ba đi đồng về cũng đói bụng rồi. Dạ con làm đi. Không chần chừ, tôi nhanh chân chạy vào phòng để tránh bị tra hỏi thêm. Nghe bà than đói bụng á, tôi tiện tay để chiếc bóp xuống giường, chưa kịp thay đồ thì lập tức xuống bếp làm đồ ăn, còn mẹ thì chắc lại qua nhà thím Bảy hay gì rồi. 15 phút sau, tôi đang lúi húi nấu đồ ăn dưới bếp thì nghe thấy tiếng mẹ gọi phía trên nhà. Châu ơi, con còn tiền không? Cho mẹ mượn đỡ vài trăm đóng hụi cho bà Bảy, ngày mai mẹ đưa lại. Trước lúc xảy ra chuyện với Hoài Tâm, để có tiền về quê tôi đã bán đi sợi dây chuyền của mình, tốn hơn 300.000 cho việc mua vé xe, còn lại cũng kha khá. Tôi để dành trong túi, may về quê không dùng đến nên vẫn còn. Tôi đáp, dạ, mẹ vào phòng con lấy đi, ngăn bên trong chiếc túi xách màu hồng con để đâu đó. Bà Hồng nghe vậy liền đi vào phòng. Nhà chẳng mấy thiếu thốn, nhưng vì mới xuống lúa nên có đôi lúc hụt tiền một vài ngày. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến đến tủ quần áo, tìm chiếc túi xách màu hồng theo lời cô con gái, nhưng vẫn không thấy. Bà Hồng ngồi xuống giường miệng lẩm bẩm: "Con nhỏ này, nói để trong phòng á mà tìm hoài không thấy túi xách màu hồng à." Dứt lời, tình cờ quay người sang thì hóa ra nãy giờ nó nằm ngay trên giường, trong khi trước đó bà đã tìm hết mọi nơi. Nhanh tay bà cầm lấy chiếc túi, dây kéo túi đã được mở ra. Bà Hồng vạch từng ngăn bên trong để lấy tiền. Bất giác đến ngăn phía trong cùng, bà nhìn thấy một quyển sổ kẹp bên trong là tờ giấy đã được gấp đôi lại. Tò mò nên đã tiện tay mở ra xem. Phiếu kết quả siêu âm, kết luận thai nhi 15 tuần tuổi phát triển bình thường, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Châu. Đọc tờ giấy khám thai mà bà Hồng vẫn chưa tin vào mắt mình, hai tay run rẩy, miệng liên tục kêu gào trong vô thức: "Trời ơi là trời, Châu ơi là Châu, tôi nghi đâu là có đó mà, con với chả cái." Đồ ăn đã chín, tôi mới chợt nhớ ra tờ giấy cùng quyển sổ siêu âm vẫn còn trong túi sách. Sợ mẹ phát hiện, tôi đã hối hả chạy vào trong, nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi. Trên tay mẹ tôi đang cầm lại chính là tờ giấy khám thai. Tôi đứng nhìn mà trong lòng lo sợ, biết rằng không thể nào che giấu được nữa. Tôi từ từ tiến lại gần, nhẹ giọng: "Mẹ." Bà Hồng thái độ giận dữ, cầm tờ giấy khám thai đưa đến ngay trước mặt Ngọc Châu, lớn tiếng nói: "Cái này là như thế nào? Con giải thích cho mẹ nghe. Con đã có bầu với thằng nào? Tại sao lại che giấu ba mẹ hả Châu? Trời ơi, con với cái chỉ giỏi làm khổ ba mẹ nó. Ông Thọ ổng mà biết chuyện này á thì không biết là chuyện gì là ập đến căn nhà này nữa đây." Tôi biết ngày này thế nào rồi cũng sẽ đến, bởi từ lâu tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này đây, khi đối diện với mẹ, tôi lại có cảm giác sợ hãi vô cùng. Dù gì chuyện cũng đã đến nước này, tôi không thể tiếp tục che giấu được nữa. Bất giác hai chân khuỵu gối trước mẹ, tôi thừa nhận mọi chuyện trong sự xấu hổ hay chạy. "Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã che giấu ba mẹ, nhưng thật sự con không còn cách nào khác. Mẹ ơi, mẹ đừng bắt con phải bỏ đứa bé nha mẹ. Nó là mạng sống của con, là một sinh linh vô tội. Hơn hết, nó còn là cháu ngoại của ba mẹ nữa. Cho dù mẹ có đánh đập hay thậm chí đuổi con ra khỏi nhà thì con vẫn chấp nhận. Mẹ ơi, con xin lỗi." Cứ ngỡ sau khi biết chuyện mẹ tôi sẽ la hét ầm ĩ lên, nhưng đằng này bà lại cứ ngồi đó im lặng. Tôi ước gì ngay lúc này bà cứ lớn tiếng mắng chửi hay làm gì tôi cũng được, nhưng đừng cứ thế im lặng mãi như thế. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ trong tình trạng như thế này, tôi quả thật rất sợ. Hai tay tôi liên tục lung lay đôi chân bà: "Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ nghe. Hay là mẹ nói gì đi mẹ. Con biết là mình là đứa con bất hiếu, không những đã làm ngược lại sự kỳ vọng của ba mẹ, đằng này con còn đem tai tiếng về cho gia đình dòng họ. Con biết bản thân giờ đây không còn có quyền được xin tha thứ từ ba mẹ nữa rồi. Con đã chịu đựng và trải qua sự xấu hổ nhục nhã như thế nào, và bây giờ con không muốn nhìn thấy ba mẹ phải giống như con. Mẹ đừng lo, trước khi ba và mọi người biết chuyện này thì con cùng với bé trong bụng sẽ thu xếp được khỏi căn nhà này ngay." Dứt lời, tôi lấy tay lau đi nước mắt, tức khắc đứng dậy, vừa định chạy đi thu dọn hành lý thì bất giác một giọng nói cất lên, không ai khác mà chính là mẹ tôi. Bà lớn giọng: "Con định làm gì hả Châu? Nãy giờ mẹ có nói là không cho phép con ở lại trong cái nhà này nữa đâu. Mẹ im lặng chẳng qua là mọi chuyện đến với mẹ quá bất ngờ, nhất thời vẫn chưa có thể chấp nhận được. Nhưng suy đi nghĩ lại, dù gì thì đứa bé trong bụng của con cũng là vô tội." Nói đến đây, bà Hồng chợt thở dài, nhìn về phía Ngọc Châu rồi nhẹ giọng: "Qua đây, ngồi xuống kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho mẹ, đặng mẹ còn biết tính đường định liệu." Tôi quả thật bất ngờ trước hành động của mẹ mình. Cứ ngỡ bà sẽ không bao giờ chấp nhận và bỏ qua việc cô con gái đã lỡ thất trinh và có con với một gã đàn ông khác khi cả hai chưa chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng điều tôi không dám nghĩ đến, nó đã xảy ra ngay lúc này. Tai tôi không nghe lầm đấy chứ? Mẹ ơi, tình yêu thương con gái của mẹ thật cao cả và vĩ đại biết bao. Tôi từng bước tiến lại ngồi xuống bên mẹ, tôi nhỏ giọng: "Mẹ ơi, con gái có lỗi với ba mẹ nhiều lắm. Mẹ không thích con hay sao mẹ? Con đã làm mất mặt ba mẹ, làm xấu hổ cả dòng họ nhà mình. Con biết là mẹ thương con nên bỏ qua, nhưng còn ba thì sao ba? Liệu rằng sau khi biết chuyện, ba có thể bình tĩnh mà bỏ qua lỗi lầm để chấp nhận hai mẹ con không hả mẹ? Mẹ ơi, con không còn tư cách ở trong nhà này nữa rồi. Hay là mẹ để con đi ra, nhiều khi như vậy sẽ tốt hơn cho gia đình mình. Giờ chỉ có làm thế thì con mới cảm thấy nhẹ nhõm lương tâm phần nào." Dù quả thật trong lòng đang rất giận vì sự lầm lỡ của con gái, nhưng người làm mẹ như bà Hồng sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa con gái mà bà yêu thương một tay nuôi lớn ngần ấy năm qua cùng với đứa cháu trong bụng chưa chào đời rời đi trước mắt mình. Hơn thế, lương tâm của một người mẹ, một người bà không cho phép bà làm như vậy. Ôm Ngọc Châu vào lòng, bà Hồng xoa đầu con gái, nghẹn ngào nói. Đứa con khờ của mẹ, mọi chuyện dù gì cũng đã lỡ rồi. Bây giờ con đang mang thai, thân gái yếu ớt một mình biết đi đâu về đâu. Chưa kể việc đuổi, có gì xảy ra ảnh hưởng đến con trong bụng, thì không phải người làm bà ngoại này đã gián tiếp hại cháu của mình hay sao? Mẹ quyết định rồi, con không cần phải đi đâu hết, cứ ở nhà dưỡng thai cho mẹ. Còn việc ba con, mẹ sẽ tìm cách thủ thỉ, dọa ý ông ấy xem sao. Lúc này đây, tôi như người vẫn còn lơ lửng, chưa thể đáp xuống mặt đất. Không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng mà bản thân tôi không thể nào ngờ được. Thời khắc này tôi cảm thấy vui và sung sướng vô cùng. Sự bao dung, tình yêu thương con trẻ vô bờ bến của mẹ lớn hơn những gì trong suy nghĩ của tôi. Bất giác tôi xúc động, nước mắt nhỏ giọt, quay sang xà vào lòng mẹ tôi khóc. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã không trách giận, đã vì con yêu thương đón chào đứa bé trong bụng của con. Như có điều, tôi chưa kịp nói dứt lời thì mẹ tôi, bà ấy đã vội chen vào cắt ngang suy nghĩ trong tôi. Mẹ biết con định nói gì, có phải là con sợ mấy người hàng xóm biết chuyện sẽ dị nghị đàm tiếu gia đình mình đúng không? Chuyện này con đừng có lo, sống cho mình miệng họ. Họ nói con có ngăn cũng đâu có ngăn được, nói trí rồi cũng thôi à. Dạ, con cảm ơn mẹ. À phải rồi Châu, con vẫn chưa nói cho mẹ biết về bà ruột của đứa bé và lý do tại sao con lại bỏ về quê. Có phải nó làm con buồn chuyện gì đúng không? Tôi nghe vậy cũng trút được phần nào gánh nặng trong lòng mình. Nhưng còn sự thật về hoài tâm bà đứa bé thì làm sao tôi có thể mở miệng nói với mẹ ngay bây giờ? Và liệu rằng sau khi nghe xong, bà ấy có bị kích động khi biết con gái mình đã chịu nhiều ấm ức, bị chính bà ruột của đứa bé bỏ rơi phụ bạc hất hủi? Ông trời ơi, sao ông có thể đưa tôi vào cảnh trớ trêu như thế này? Trong lòng tôi chưa bao giờ cảm giác rối bời đến vậy. Nhớ lại chuyện bị hoài tâm phụ bạc, tâm trạng lúc đó mặc dù có hơi hụt hẫng đau buồn, nhưng ác hẳn nó vẫn tốt hơn bây giờ. Tôi nhìn mẹ giọng ấp úng. Dạ, con... hay là... thôi, chuyện này dài dòng lắm, để nói sau nghe mẹ. Tôi cố tình lảng tránh câu hỏi của mẹ vì không biết phải mở lời như thế nào, bởi ngay chính bản thân tôi còn không biết trong chuyện này nên trách tôi ngu muội yêu nhầm kẻ phụ tình, hay trách anh ta nhẫn tâm phản bội lại tình cảm của chúng tôi. Hình như sự ngập ngừng mập mờ của tôi đã khiến mẹ sinh nghi, bà đã ra sức gặng hỏi. Chuyện tới nước này á, mà con còn muốn che giấu mẹ nữa hay sao Châu? Suốt cuộc cái thằng làm cho con mang bầu á, nó đã làm gì khiến con gái của mẹ thành ra như thế này? Và nếu như con không chịu mở lời á, thì lập tức mẹ sẽ đi tìm ba con. Giờ phút này đây tôi đã cố gắng để bản thân không nhớ đến nỗi đau ngày hôm ấy. Nhưng biết làm sao hơn, mọi chuyện không thể tiếp tục che giấu được nữa khi những áp lực mẹ tôi đã đặt ra lúc này. Vỡ òa cảm xúc, tôi ôm chầm lấy mẹ bật khóc, kể lại mọi chuyện trong sự tức tưởi ngàn ngào. Đúng như những gì suy nghĩ lúc ban đầu của tôi, khi vừa nghe qua mọi chuyện, mẹ tôi đã không còn giữ được bình tĩnh. Hai tay bà run rẩy, nét mặt giận dữ, giọng hầm hổ, rồi đi gặp Hoài Tâm cho bằng được. Nhưng làm sao có thể, làm gì người ta được, khi tất cả là do con gái bà ngu dại, tin lời kẻ phù bạc để rồi, mọi chuyện lỡ làng như ngày hôm nay. Một mình xấu hổ đã đành, nhưng bằng mọi giá tôi không thể để ba mẹ mình phải nhục nhã vì tôi thêm nữa. Tôi ra sức khuyên ngăn mẹ. Mẹ ơi, bỏ qua đi mẹ, tất cả đều tại con ngu dại. Con người phản bội đó, không xứng đáng được mình bận tâm. Mẹ không cần phải vì con, đòi lại công lý làm gì đâu. Giờ đây, con chỉ cần đứa bé trong bụng, mọi chuyện trước đó con không muốn nhớ đến nữa. Mẹ hứa với con nghe mẹ. Bà Hồng mặc dù đang rất nóng giận muốn đòi lại công lý giúp con gái, nhưng thật tình trong lòng bà cũng không muốn nhìn thấy Ngọc Châu phải đau khổ, bị khuất phục bởi những lời cầu xin của con. Bà Hồng im lặng hồi lâu rồi lên tiếng. Thôi được rồi, vì con á, mẹ hứa sẽ không đi tìm cái thằng khốn nạn phụ bạc con gái của mẹ nữa. Còn con, có bầu mà khóc vậy á, rồi mai mốt sinh cháu ngoại của mẹ ra, mặt mũi con được xinh xắn thì làm sao? Nín đi, đừng buồn nữa, yên tâm dưỡng thai cho thật tốt. Tôi bật cười, ôm mẹ trong nước mắt. Cùng lúc này bên ngoài tiếng ba tôi đang tréo gọi hai mẹ con. Bà ơi, Châu ơi, ba đói bụng quá rồi nè, dọn cơm ăn đi con ơi. Nhiều ngày sau, ông Thọ nhận thấy sự bất thường của vợ và con gái, liền cảm thấy kỳ lạ. Ông có hỏi, nhưng cả hai đều tỏ thái độ ấp úng như nhau, nhất là Ngọc Châu cứ tìm cách tránh né, càng khiến ông bực tức trong lòng. Buổi tối ngày hôm đó trong mùng, chỉ có hai vợ chồng ông Thọ, liền quay sang hỏi vợ. Bà, tôi hỏi thật nha, dạo gần đây bà với con Châu làm gì mà cứ xù xì to nhỏ miết vậy? Bộ hai mẹ con bà có chuyện gì giấu tôi phải không? Bà Hồng không quá bất ngờ trước sự thắc mắc của chồng, bởi trong lòng bà đã sớm đoán được có ngày bà sẽ phải nói ra sự thật về sự hiện diện của đứa cháu ngoại cho chồng được biết. Lồm cồm ngồi dậy thở dài một hơi, bà Hồng lên tiếng. Tôi không phải là muốn che giấu ông, nhưng chẳng qua không biết phải mở lời như thế nào. Thật tình trong chuyện này tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, mà giấu hoài thì cũng không phải là cách. Nhưng nói ra liệu ông có thể yên chuyện này hay không? Ông Thọ nghe xong vẻ mặt lại càng thêm ngơ ngác hỏi lại vợ. Bà nói vậy là sao? Có chuyện gì á? Thì cứ thử nói nghe xem, chứ úp mở hoài làm tôi chỉ thấy thêm khó chịu thôi à. Thì là chuyện của con Châu nhà mình đó. Nhắc đến Ngọc Châu, tưởng rằng con gái xảy ra chuyện gì, ông Thọ liền tỏ vẻ lo lắng, tới tấp hỏi. Con Châu nó làm sao? Nó bị cái gì mà mẹ con bà giấu tôi hả? Rốt cuộc là mọi chuyện là như thế nào? Bà nhanh nói ra được không? Bà Hồng đắn đo suy nghĩ, trong lòng vẫn còn đôi chút bâng khuâng, nhưng rồi nghĩ đến Ngọc Châu và đứa bé trong bụng nên đã quyết định nói ra mọi chuyện. Không dài dòng quanh co, bà Hồng liền vào thẳng vấn đề, giọng nghẹn ngào nói. Thật ra, Ngọc Châu nó... Nhưng trước khi tôi nói sự thật, ông hứa là phải thật bình tĩnh, và sau khi nghe xong không được đi tìm con gái chửi mắng nó. Ông hứa không? Tôi... Rồi, tôi hứa. Tôi hứa với bà được chưa? Phụ nữ đúng là phiền phức. Vậy bây giờ bà có chịu nói hay chưa? Bà Hồng vẻ mặt bàng quan, giọng run run. Con Châu nó bị người ta lừa tình, làm cho có bầu á. Đã vậy còn bị cái thằng Sở Khanh đó phù rẫy, ruồng bỏ hai mẹ con nó ông ơi. Rồi, có chuyện này nữa hay sao? Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, ông Thọ không dám tin vào những điều bà vợ nói nữa. Rồi đến hai tay ông cũng bắt đầu trở nên lùng bùng, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, pha lẫn sự giận dữ, ông lớn giọng. Chuyện tài đình như thế này á mà hai mẹ con bà lại ngang nhiên che giấu tôi. Cái thai á nó đã được mấy tháng rồi. Trời ơi, con với cái nó định bôi trơ trát trấu vào mặt ba mẹ nó hay gì? Không thể chấp nhận việc con gái chưa chồng mà chịu hoang, ông Thọ vẻ mặt hùng hổ, định bước xuống giường đi tìm Ngọc Châu, nhưng chưa gì đã bị bà Hồng kịp thời ra sức kéo tay ngăn cản lại. Sợ tính khí nóng nảy nhất thời khó lòng kiềm chế của chồng sẽ làm ảnh hưởng đến con gái và cháu ngoại, bà Hồng lập tức bước xuống giường, nhanh chóng tiến đến cánh cửa, khóa trái lại rồi từ từ đi về phía chồng, giọng cầu khẩn. Ông ơi, chuyện gì từ từ nói, con Châu nó vô tội trong chuyện này. Tất cả đều do cái thằng khốn nạn đó hết. Đành lòng phụ đẩy con mình đã đành á. Đằng này ngay chính đứa con ruột của nó còn không cần. Cái hạng người đó sao còn có thể tồn tại trong xã hội này. Ông ơi, tôi biết ông kỳ vọng vào đứa con gái này rất nhiều. Tôi cũng vậy có khác gì đâu. Nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Ông bỏ qua và tha thứ lỗi lầm cho con mình nghe ông. Xem như không vì con Châu cũng vì đứa con trong bụng nó, nghe ông Thọ. Giờ đây trên gương mặt người đàn ông ấy vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận. Quay sang vợ ông Thọ quát lớn khiến bà Hồng cũng phải giật mình e sợ. Bà nói dễ nghe quá. Nếu nó biết nghĩ cho tôi với bà, cho cái gia đình này thì đã không làm chuyện đáng xấu hổ như thế rồi. Tôi bỏ tiền ra cho nó ăn học, nào ngờ đâu. Trên đó lại dám ngang nhiên ăn ở với trai, cuối cùng phát cái bụng bầu về nhà. Bà nói tôi bỏ qua tha thứ sao tôi làm được. Tôi thương yêu tin tưởng nó biết bao từ đầu trên xóm dưới á. Gặp ai tôi cũng khoe khoang rằng mình có cô con gái dở dang xinh đẹp. Nhưng ngờ đâu có một ngày nó đình nguyên cái bụng bầu về nhà khiến tôi mất mặt với bà con lối xóm. Chưa hết à, chuyện này mà đổ bể ra cái bụng thì ngày một lớn. Thế nào hàng xóm xung quanh dòng họ nội ngoại sẽ biết chuyện. Tới lúc đó bà biểu tôi giấu cái mặt của mình vào đâu hả bà Hồng? Con gái cưng của bà đó đẹp mặt chưa? Trời ơi là trời! Hiểu được tâm trạng của chồng lúc bấy giờ, nhưng bà Hồng đang là một người mẹ thì sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc con mình? Thì huống chi việc Ngọc Châu thà lựa chọn ra đi, nhưng vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ đứa bé trong bụng. Đứng ở giữa hai cha con, bà Hồng không tránh khỏi việc khó xử, không thể vì bảo vệ con gái và cháu ngoại mà không nghĩ đến tâm trạng cảm xúc của ông. Trong lúc cảm thấy rối bời, bất giác bà Hồng tiến đến bên chiếc giường, ngồi xuống bên cạnh chồng, choàng tay mình vào tay ông, nhẹ giọng nói. Tôi hiểu ông có suy nghĩ riêng của ông, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ làng. Bây giờ ông có đánh chửi hay đuổi con gái mình ra khỏi nhà thì cũng có thay đổi được việc Ngọc Châu nó mang thai đâu. Hơn hết à, con mình giờ đây việc làm cũng đã mất. Thân gái một mình, ông bảo tôi làm sao có thể nhẫn tâm, trơ mắt nhìn hai mẹ con nó lưu lạc khổ sở bên ngoài. Tôi biết ông cũng thương con và không muốn cháu mình khi sinh ra cũng phải chịu khổ cùng mẹ nó đúng không? Thôi thì bỏ qua sai lầm cho con nghe ông. Là một người đàn ông, hơn nữa còn là người ba thương con, chẳng trách việc ông Thọ phản ứng cực gắt cũng là điều hiển nhiên. Nhưng suy cho cùng làm cha mẹ, ai mà chẳng thương yêu con cái, không muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Và ông Thọ cũng như vậy. Tuy miệng cứng, nhưng trong lòng đã mềm, lại thêm những lời sót mật vào tai của bà Hồng, khiến ông nghe xong cũng phải thấm. Không còn sự hùng hổ, giận dữ như vừa rồi nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm, im lặng suy nghĩ hồi lâu, chợt thở dài, ông lên tiếng. Khuya rồi bà ngủ đi. Chuyện con cháu tôi cần phải suy nghĩ thêm. Có gì để mai rồi hẳn tính. Nhận thấy thái độ của chồng bây giờ cũng đã mềm mỏng hơn lúc đầu. Chắc hẳn ông ấy cũng đã nghe lọt tai những lời vợ khuyên can. Bà Hồng cũng yên tâm phần nào, nhìn sang chồng bà nói. Vậy tôi với ông đi ngủ. Nhưng còn chuyện con dâu, ông phải hứa là không được làm hùng hổ với con, nghe chưa? Ông Thọ giọng thều thào đáp lời vợ. Tôi biết rồi, bà cứ làm như tôi khó khăn lắm vậy. Thôi ngủ đi. Bà Hồng thở phào nhẹ nhõm, giờ thì có thể yên tâm đi ngủ. Nhưng còn ông Thọ cứ mãi bâng khuâng trằn trọc, suy nghĩ đến chuyện Ngọc Châu. Suốt đêm ông hết gác tay lên trán thở dài, rồi lại lăn qua lộn lại cho tới tận canh ba, mệt mỏi quá nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay không biết mặt trời lên sớm hay do tôi ngủ dậy trễ, nhưng ánh nắng buổi sáng mai đã luồn qua khe cửa sổ chiếu rọi thẳng vào chiếc giường. Chói quá, tôi giật mình mở mắt thì đã cuống cuồng lên tức tốc ngồi dậy, nhanh chân chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 8 giờ sáng. Tôi bắt đầu lính quýnh lên, vội đưa tay với lấy hộp thuốc canxi bác sĩ kê, uống liền một viên để giúp con phát triển cứng cáp trong bụng mẹ. Giờ này chắc ba mẹ cũng đã lên ruộng, tôi vội vàng mở cửa bước ra ngoài. Châu là bà ngồi, bà có chuyện muốn hỏi. Tôi giật mình cứ tưởng là ba mẹ đã đi ruộng, không ngờ cả hai vẫn còn ở nhà. Đã vậy từ phía sau ba tôi cất giọng làm tôi suýt hú hồn. Tôi trả lời, có chuyện gì vậy ba? Như sao hôm nay ba mẹ đi đồng trễ vậy? Nói rồi tôi tiến về phía chiếc bàn ngồi đối diện lại với ba. Nhưng hình như hôm nay ba tôi có chuyện gì không được vui hay sao á, mà mới sáng trong gương mặt ông hơi nặng nhọc, không được tươi tắn như mọi ngày. Được mấy tháng rồi. Tôi ngơ ngác không hiểu ý ba tôi đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Không lẽ vì tôi về ở lâu quá khiến ông sinh nghi nên hỏi vậy? Hay đằng sau câu hỏi đó còn có uẩn khúc gì thêm? Tôi thắc mắc. Dạ, mấy tháng là sao ba? Không lẽ ba muốn đuổi con đi hay sao? Con về chơi mới được mấy tháng thôi mà. Dẫn gương mặt đó không xê dịch, đã vậy ba tôi còn gằn giọng. Ba hỏi là cái thai trong bụng con được mấy tháng rồi, chứ không phải là muốn biết con về được bao lâu. Ba... Tôi sững sờ, chết lặng trước sự điềm tĩnh quá đỗi bất thường của ba mình. Nó khác hẳn với những gì tôi nghĩ, nhưng điều này càng khiến tôi cảm thấy lo sợ và hồi hộp. Đối diện với ba lúc này, trái tim tôi như đang dồn hết cơ chế vào, đánh đập liên tục, làm tôi bắt đầu thấy khó thở, nhưng vẫn cảm nhận được đôi bàn tay lạnh ngắt được đan vào nhau mà run rẩy. Không dám nhìn thẳng vào mặt ông, tôi lắp bắp. Dạ, được gần 4 tháng rồi ba. Tôi giật mình vì cú đập bàn vừa rồi. Tôi biết ba đang rất giận nhưng lại cố gắng kiềm chế, thay vì chửi bới đánh đập, con gái ông lại chọn cách tự trút giận lên mình. Bất giác nước mắt từng giọt rơi xuống, tôi cảm thấy bản thân thật bất hiếu. Thà rằng ông trách mắng hay thậm chí đuổi tôi ra khỏi nhà, thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn việc ông tự hành hạ mình như thế. Tôi đứng dậy tiến về phía ba, hai đầu gối hạ xuống đất, cất giọng trong nước mắt. Ba ơi, con xin lỗi, mọi chuyện đều tại con. Ba trách mắng chửi bới hay có đánh đập con á, cũng sẽ không hoán giận. Nhưng con xin ba đừng tự làm đau tay mình. Con biết mình đã làm xấu hổ ba mẹ trước họ hàng làng xóm. Con không mong ba tha thứ chấp nhận hai mẹ con. Nhưng con chỉ xin ba đừng vì chuyện của con á, mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Ba yên tâm á, con sẽ không để ba mẹ khó xử đâu. Ngày mai hay thậm chí là ngay bây giờ, con sẽ lập tức thu dọn hành lý, rời khỏi nhà. Ba đừng có giận nữa nha ba. Tôi hiểu ba là một người rất sĩ diện, chỉ riêng việc tôi đã lén ông sống chung với Hoài Tâm thôi thì đã khiến ông giận lắm rồi, huống chi giờ đây lại còn mang cả cái bụng bầu về nhà. Chả trách ba tôi tức đến run người cũng phải. Tôi không trách ông bởi mọi lỗi lầm đều do một tay tôi gây ra. Cho dù ba mẹ có hờn dỗi hay từ mặt đứa con gái này, tôi cũng chỉ biết bó bụng cam chịu. Tôi nhận thấy mình thật xấu hổ nhục nhã, vì vậy không dám đứng dậy mà vẫn tiếp tục quỳ gối trước mặt ba với hy vọng nhận được sự tha thứ từ ông, dù đó chỉ là một tia le lói. Nhưng gương mặt ấy vẫn một nét nghiêm túc, không nổi quạo mà cũng không tươi sắc. Nhìn ông tôi cảm thấy lo sợ, vô cùng tôi không dám mở lời, hai gối vẫn được đặt dưới đất. Không khí buổi sáng trong nhà yên tĩnh đến lạ thường, bất giác một giọng nói cất lên. Ngọc Châu, con đang mang thai, sao lại quỳ gối? Còn ông nữa, hôm qua ông hứa với tôi như thế nào? Mẹ tôi từ phía sau đi lên, nhìn thấy cảnh tôi đang quỳ gối, thương con và thấy xót dạ, nên đã vội vàng tiến lại đỡ tôi đứng lên. Nhưng làm sao tôi dám, bởi thân mình đang mang tội trong người. Một khi ba chưa lên tiếng thì tôi vẫn phải tiếp tục quỳ. Tôi nhìn về phía mẹ nói. Mẹ đừng trách ba, là con tự thấy mình đã gây ra lỗi tại đình, nên con nguyện quỳ gối trước mặt tụi ba định đoạt. Đó, ông thấy chưa ông Thọ? Nhìn con gái mình, ông không thấy xót chút nào hay sao? Sai thì cũng đã sai rồi, bây giờ ông có đánh đập nó cũng có được gì đâu. Đứa nhỏ là vô tội, hơn hết nó còn là cháu ngoại của ông. Mình nỡ nhẫn tâm đuổi mẹ con đi thật ư? Ông im lặng hoài như vậy, ông nói gì đi chứ? Nghe những lời bênh vực của mẹ tôi tự thấy mình thật vô dụng và tủi nhục. Phải chi trên đời này còn tồn tại hai chữ giá như thì sẽ không có một ngọc châu bất hiếu như bây giờ. Và chắc có lẽ cuộc đời của tôi cũng không đến nỗi bế tắc lầm lỗi như lúc này. Tôi nghẹn ngào. Ba, mẹ, con xin lỗi. Ngồi trầm ngâm suy tư từ nãy đến giờ, không phải ông Thọ là một người vô cảm trơ mắt ngồi nhìn con gái mang bầu quỳ gối trước mặt mình. Tất cả chẳng qua là nhất thời ông không biết phải làm sao đối diện sự thật này. Có ai biết rằng bên trong con người ông đang xảy ra nội chiến giữa tư tưởng và lương tâm. Là một người cha, hơn hết ông Thọ cũng rất yêu thương con gái, nhưng đối với một người hay sĩ diện luôn đặt cái tôi lên hàng đầu thì cú sốc mà Ngọc Châu mang lại cũng phần nào khiến ông đau đớn hụt hẫng. Mất một thời gian đấu tranh tư tưởng, ông Thọ dần lấy lại cân bằng trong suy nghĩ, chấp nhận mở rộng lòng mình, nhìn về phía Ngọc Châu, ông ngập ngừng nói. Con đứng lên đi. Mẹ con nói đúng, đang mang thai quỳ lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé trong bụng. Ngồi xuống ghế rồi nói chuyện. Bà vừa dứt lời, mẹ tôi lập tức dìu tôi ngồi vào ghế. Tôi nhìn về phía ba, ắt hẳn ông đã phải đắn đo và dằn vặt nội tâm của mình rất nhiều. Tôi thấy có lỗi và thương ba vô cùng, bởi một người đàn ông chú trọng nhất là tiếng tăm mặt mũi như ba tôi lại chấp nhận bỏ qua sĩ diện mà tha thứ lỗi lầm cho đứa con gái đã khiến ông phải xấu hổ trước mọi người. Tôi nhẹ giọng. Ba ơi, con xin lỗi. Giờ thì ba quyết định như thế nào con cũng chấp nhận hết. Nhưng con chỉ xin ba đừng bắt con bỏ đứa bé đi, vì nó là sinh mạng của con. Không có nó, con không còn lý do gì để sống cả. Ba tôi thở dài trong sự bất lực. Ông nhẹ giọng nói. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có trách ra con cũng chẳng được gì. Tất cả nguồn cơn đều tại thằng khốn nạn kia. Ba nhất định không để yên cho nó đâu. Đến bây giờ ba vẫn không dám tin, cũng như chưa thể nào chấp nhận. Nhưng mẹ con nói đúng, lỗi lầm của người lớn không nên đổ hết lên đầu cháu ngoại của ba. Huống chi đứa bé là vô tội. Tạm thời con cứ ở nhà dưỡng thai, đến khi nào sinh đứa bé ra rồi tính tiếp. Khoảnh khắc này đây, hai tay tôi có đang nghe nhầm hay không? Ba tôi đã tha thứ và chấp nhận hai mẹ con tôi. Nhưng sao mọi chuyện đã được giải quyết mà? Trong lòng tôi lại cảm thấy chẳng vui thế nào, phải lại còn cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Ngay bây giờ đối diện với tình yêu thương cao cả của ba mẹ tôi thấy mình quả thật không xứng đáng để nhận. Nhìn nét mặt bất đắc dĩ của ba, cùng với sự vui mừng của mẹ, trong lòng tôi lại trào dâng một niềm cảm xúc khó tả. Không kiềm chế, bất giác khóe mắt tôi trở nên đỏ hoe, hai dòng lệ từng giọt dài trên gò má. Tôi mỉm cười trong xúc động, nhỏ giọng nói. Con thành thật cảm ơn ba mẹ. Đã không những con mắng nhiếc xua đuổi, đã vậy còn gian động vòng tay, bỏ qua sai lầm chấp nhận hai mẹ con. Thôi được rồi, lau nước mắt đi, rồi đi làm công chuyện nữa. Còn ba nữa, không tính lên truộng với tôi nữa hay sao? Câu nói của ba làm cho tôi đang khóc mà cũng phải chuyển sang bật cười. Dù nhận được sự tha thứ của ba lẫn mẹ, nhưng đâu đó trên gương mặt ông vẫn còn chút gì đó cường gạo, buồn bã không được vui. Ngày ngày trôi qua, chớp mắt một cái, mà đến nay cái thai cũng đã hơn 7 tháng. Siêu âm cũng biết được giới tính của con. Đúng như những gì mẹ dự đoán, ngay cả bản thân tôi, khi biết đứa bé trong bụng là con gái, thì đã lập tức vui mừng nhảy dựng. Con so đầu lòng nhưng gần 8 tháng trộm phía, bụng tôi vẫn không to gì mấy. Nhưng đời mà, giấy thì làm sao gói được lửa. Ngày ngày hàng xóm qua lại biết chuyện tôi không chồng mà có chữa. Ai nấy cũng đều xì xầm to nhỏ sau lưng. Thậm chí có những người còn ác mồm ác miệng hơn, cố tình muốn nhắm vào gia đình tôi. Nhưng ba mẹ cũng đã cố gắng chịu đựng, bỏ ngoài tai. Nhưng đâu đó tôi vẫn nhận ra, trên gương mặt ba, hình như ông ấy đang cảm thấy bực bội không được vui cho lắm. Tôi cũng hiểu và thương ba mẹ rất nhiều. Hôm nay là ngày giỗ của bà nội, do vợ chồng chú Út ở với ông bà, nên kể từ lúc ông bà nội mất thì việc cúng cơm cũng đều do chú thím tôi đảm nhận. Từ sớm mẹ tôi đã sang đó phụ, ba thì lên ruộng, một lúc nữa sẽ qua sau, còn tôi thử nhà dọn dẹp. Ban đầu tôi không dự định sẽ có mặt ở đám giỗ, vì e ngại nhiều người ít nhiều gì cũng không tránh khỏi lời ra tiếng vào, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của ba mẹ. Nhưng mẹ cứ muốn tôi phải sang đó cho phải đạo con cháu. Không còn cách nào khác, tôi đành bấm bụng sang thắp cho bà nén nhang cho tròn bổn phận. Nhà chú cách nhà tôi khoảng chừng tầm 1 km đi xe máy thì mất khoảng hơn vài phút lái xe mà thôi. Do cúng nội nên hôm nay cô dì chú bác đều tập trung lại nhà chú Tiêm Út. Tôi cũng đã có mặt, giờ này chắc mẹ đang phụ việc ở bên trong. Nhanh chân tôi đi vào trong nhà. Dạ, thưa chú Tiêm Út, bác ba, cô hai, cô năm con mới qua. Vừa nhìn thấy tôi, mọi người không nói gì mà chỉ tập trung đổ dồn ánh mắt về cái bụng bầu, làm tôi như bị sượng lại. Mãi mai tôi tiếp tục tiến về phía mẹ đang đứng nấu đồ ăn, cất tiếng gọi: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy mẹ?" Mẹ tôi quay người lại nói: "Con qua đây rồi, ba đi đồng về chưa?" "Dạ, ba về rồi, ba kêu con qua đây trước, ba tắm rửa rồi đi sau." Tôi nhìn xung quanh thấy ai cũng đang bận bịu, mỗi người một việc. Bất giác tôi nhìn thấy chị Trâm, vợ của anh Thành cũng có mặt nên đã tiến đến ngồi xuống giúp chị một tay. "Chị, đem phụ với chị nha, qua đây mà đứng không thì kỳ quá à." Chị Trâm là con dâu của bác ba vợ của anh Thành. Chị Trâm là một người hiền lành, ít nói nhưng sống rất tình cảm. Tôi cảm thấy anh Thành thật may mắn khi có một người vợ hiểu chuyện như chị. Từ lúc biết chuyện tôi mang bầu, chị Trâm không giống như những người khác. Thay vì nói ra nói vào thì chị ấy lại thường xuyên chở cô Tiên sang nhà chơi, đã vậy còn hay mua đồ ăn vặt đem qua cho tôi. Chị nhìn tôi mỉm cười nói: "Ừ, vậy em lại lấy ghế ngồi xuống, nhặt mới rau phụ chị nè." Tôi cùng với chị Trâm, hai chị em vừa làm vừa trò chuyện, tình cờ chế hỏi thăm đến tình trạng đứa bé trong bụng. Biết chị có lòng á, tôi cũng vui vẻ trả lời, nào ngờ lòng tốt của chị tôi lại biến thành trò đùa của những người nhiều chuyện. "Cô thấy cái bụng con châu tròn tròn chắc là con gái rồi, chuyến này anh chị tư mặc sức mình nuôi cháu ngoại nha." Rõ ràng đây không phải là câu nói bình thường, mà ẩn ý bên trong đó là sự dè biểu, đâm thọt gia đình tôi. Cô Năm là con gái của ông bà nội và là em gái út của cha tôi. Gia đình nhà cô Năm cũng không khá giả, sinh được một trai một gái. Dượng Năm thì không mấy thiệt tính, lại thêm phần nghiện trụ, nhắc đến ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm. Năm đó nhà tôi trồng lúa được trúng mùa, trong khi bên ruộng nhà cô Năm cũng trồng cùng giống lúa với nhà tôi. Nhưng do Dượng Năm trong lúc say xỉn, ông ấy đều mua thuốc xịt cỏ mà lấy nhầm chai thuốc cháy về nhà. Độc không kỹ lưỡng, pha vào xịt, cuối cùng bao nhiêu công lúa đều chết sạch. Không biết điều, cô Năm qua nhà đổ thừa cha tôi, cố tình để giống mới lại trồng, còn giống cũ thì đưa cho nhà cô Năm, nên thành ra vụ đó trắng tay. Từ đó nhà cô Năm cũng không còn mặn mòi với nhà tôi nữa, gặp nhau ở ngoài có khi còn không hỏi han câu nào. Mẹ tôi đứng kế bên ắt hẳn cũng đã nghe thấy những lời vừa rồi của cô Năm, nhưng bà vẫn im lặng để ngoài tai, chắc do nghĩ tình cô Năm là em chồng nên không muốn chấp nhất. Riêng tôi thì quá hiểu tính khí của người cô nên cũng chẳng thèm bận tâm. Chỉ có điều tôi thấy thương cha mẹ, vì tôi mà bà ấy phải chịu đựng biết bao nhiêu điều tiếng không hay. Lúc này đây tôi rất muốn tiến lại ôm mẹ mà nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, nhưng có nhiều người, kẻo họ lại mượn cớ chăm chọc nên thôi." Tôi vẫn tiếp tục bình thản ngồi phụ chị Trâm nhặt rau. Giờ này cũng hơn 10 giờ, bên ngoài khách khứa đã đến đông đủ, cha tôi cùng mấy chú bác đang ngồi ở phía trước, còn tôi thì cũng hoàn thành bổn phận của một đứa cháu. Tiếng nói cười rộn rã, người ra kẻ vào. Lại thêm phần chú Út mời khách khá là đông, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Biết mình không được khỏe, tôi liền quay sang mẹ nói: "Mẹ ơi, con thấy mệt, hay là ba mẹ ở lại chơi? Phụ chú Tím Út tiếp khách nha, con về nhà trước đây." Mẹ tôi nghe vậy liền thể hiện sự lo lắng, không yên tâm để tôi về một mình. Bà liền ngăn cản: "Con thấy trong người như thế nào rồi? Hay là để mẹ đi làm đỡ cho con ly trà đường, uống cho khỏe, rồi hẳn về. Chứ con đang mệt trong người lại thêm bầu bì, sắp sinh, chạy xe về một mình xua đuổi bị gì thì sao?" Tôi hiểu được nỗi lo lắng của mẹ, nhưng giờ này khách khứa nhiều người. Hơn nữa tôi không muốn vì mình mà khiến ba mẹ khó xử. Tôi nói: "Dạ con không sao đâu mẹ, mẹ đừng có lo. Con có thể chạy xe về nhà được. Ở đây nhiều người con thấy không tiện ở lại. Thôi mẹ để con về trước nghe." Mẹ tôi vẻ mặt trầm tư, bà ngập ngừng nói: "Vậy cũng được, con về trước đi, nhớ là chạy xe chậm chậm thôi đó. Mà con muốn ăn gì không? Để mẹ lấy cho miếng về ăn, chứ nhà có cơm nước gì đâu." "Dạ, vậy mẹ lấy cho con miếng súp được rồi." "Ừ, ngồi đây chờ mẹ tí." Tôi tiến đến chỗ ba đang ngồi cùng mấy chú bác. "Con về trước, ba mẹ ở lại, hồi về sau nghe ba." Ba tôi xoay người qua ông nói: "Ừ, con về đi." Mấy chú bác trong nhà thì đã biết chuyện tôi bị hoài tâm làm cho mang bầu mà không chịu trách nhiệm nên cũng không mấy gì ngạc nhiên. Tôi vừa định quay lưng đi thì một giọng nói cất lên: "Cháu Châu, con gái anh Thọ đó hả? Con bé lấy chồng khi nào mà anh chị không mời tôi gì hết vậy?" Tôi sững sờ, ai lại có thể đặt ra những câu hỏi hóc búa như thế này. Tôi liền quay người lại, thì ra là chú Lâm, bạn học thời xưa của ba tôi. Chắc vì nhìn thấy cái bụng bầu to tướng mà chú nghĩ tôi đã lấy chồng, đã vậy còn hờn trách ba tôi nữa chứ. Đảo mắt nhìn sang ba, tôi bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng khó chịu của ông. Để giúp ba tôi nhanh miệng: "Dạ chào chú Lâm, lâu quá con mới gặp chú, gia đình mình cũng khỏe hả chú?" "Ừ, chú khỏe, cảm ơn con. Còn con có mấy bé rồi, lấy chồng sao không cho chú hay?" Tôi đã cố tình đánh lạc hướng, nhưng hình như chú ấy vẫn không biết, đã phải còn đưa ra câu hỏi mà đáp án lại khó trả lời đến thế. Nhưng dù có chăng nữa, cũng chỉ khiến người nghe chỉ có chê cười đến chế giễu mà thôi. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng khó chịu của ba, tôi mỉm cười gượng gạo cho qua, rồi nhanh chóng rời khỏi bàn tiệc để tránh làm cho ông thêm phần bực bội không vui. Chiều đến, tôi làm xong công chuyện nhà thì cha mẹ mới từ bên đám giỗ về. Nhìn bộ dạng của cha, tôi chắc đã uống khá nhiều, đến tướng đi cũng bị chệnh choạng. Thế vậy tôi chạy ra phụ mẹ dìu ông về nhà nằm nghỉ. Đặt ba nằm xuống võng, tôi liền xuống bếp làm ngay cho ông ly nước chanh giải rượu. Bên ngoài tình cờ bà Bảy đi chơi sớm trên về, thấy bà Hồng đang đứng trước nhà nên tấp vào nói chuyện. Ủa, nhà chị hôm nay đi đâu á mà lúc sáng tôi thấy đóng cửa kín mít vậy? Nghĩ là hàng xóm quan tâm lẫn nhau, bà Hồng cũng thuận miệng trả lời. Này dỗ má chồng á, nên phải lên trên nhà chú thím Út nó phụ một tay. Còn cô Bảy đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy kìa? Tôi đi ăn sinh nhật nhà bà bạn ở sớm trên mới về, thấy chị nên tấp vào nói chuyện chơi. Biết tính bà Bảy cũng hay nhiều chuyện tọc mạch nhà người khác, bà Hồng bề ngoài cởi mở nhưng thực chất trong lòng đã có 3 phần sợ, 7 phần kiêng dè. Dù vậy nhưng tránh làm sao khỏi khi con người ta đã cố tình soi mói. Lúc này đang đứng bên ngoài nói chuyện với bà Hồng, nhưng ánh mắt của bà Bảy cứ liên tục ngóng vào trong nhà, không biết người hàng xóm có ý gì. Bà Hồng bèn lên tiếng. Nãy giờ tôi cứ thấy cụ Bảy đang ngóng cái gì trong nhà tôi thì phải. Bà Bảy vẻ mặt sượng trân, thái độ ngập ngừng giáo giác. Đâu có gì đâu, chị nói sao đó chứ, tôi nhìn vào nhà chị làm gì. À mà sẵn đây tôi mới nói, sao mà tôi thấy tội nghiệp con bé Châu nhà chị quá. Nó tài giỏi xinh đẹp như thế mà lại bị lừa cho có chữa. Gặp tôi như anh chị, giá nào tôi cũng phải đi kiếm cái thằng khốn nạn đó đánh cho một trận, chứ ai đời con gái bị ức hiếp mà anh chị làm ngơ bỏ qua. Tôi nghĩ tôi tức giùm luôn á. Nằm trong nhà, ông Thọ tình cờ nghe được những lời chăm chọc của bà Bảy nhiều chuyện. Ông như muốn tức điên lên, lại thêm phần trong mình đã có hơi men, bất giác bao nhiêu sự dồn nén bấy lâu nay bộc phát. Lồm cồm ngồi dậy, ông Thọ đi một mạch ra trước cửa vẻ mặt hùng hổ. Ông quát lớn trong tiếng nấc. Cái độ bà Bảy nhiều chuyện, suốt ngày ăn cơm nhà đi ngóng chuyện người khác. Ăn không ngồi trồi quá hả gì? Nhà tôi như thế nào thì kệ tôi. Tôi ngu tôi hiền gì thì cũng có liên quan gì tới bà. Bà mà còn đứng đây nói bậy á thì đừng có trách thằng Tư Thọ này lấy chỗ già, rượt đáng chịu nghe chưa. Thấy chồng có vẻ nóng giận, bà Hồng sợ với tính khí nóng nảy của ông chồng sẽ gây chuyện không hay, bích lòng hàng xóm thì liền ra sức can ngăn. Thôi, ông xỉn rồi, vào trong nhà nằm nghỉ cho khỏe. Còn cô Bảy nữa, tôi biết cô có lòng, nhưng dù sao chuyện nhà của chúng tôi thì để cho chúng tôi giải quyết, cô cũng về đi. Bà Bảy nghe xong liền thẹn quá khóa giận, giọng đanh thép, nói. Hàng xóm á, tôi thấy con Châu tội nghiệp nên có lòng góp ý. Đã không một tiếng cảm ơn thì thôi, ở đó còn đòi lấy chỗ già rượt nữa. Mai mốt nhà này có chuyện gì á thì đừng có nhờ tôi giúp nghe chưa. Cái độ thằng cha già khó ưa. Bà đi chưa, cái loại hàng xóm nhiều chuyện như bà tôi không cần. Đi mau. Bà Bảy sợ quá chạy về nhà một hơi. Từ trong bếp tôi đã nghe thấy bên ngoài lớn tiếng, hình như là giọng của ba tôi và cô Bảy thì phải. Bước ra thì nhìn thấy ba và mẹ đang đứng trước cửa, tôi tiến lại. Ủa mẹ, có chuyện gì vậy? Con nghe ba đang lớn tiếng dài thì phải. Không có gì đâu, ba con xỉn nên vậy đó mà. Hỏi thì hỏi vậy, nhưng đứng bên trong tôi đã nghe phần nào câu chuyện. Tôi biết ba đã vì mình mà chịu đựng nhiều điều tiếng thị phi, sự gièm pha to nhỏ của mọi người. Nhưng cái gì cũng phải mức vừa đủ, dồn nén quá, nó sẽ vỡ tan. Và hôm nay tâm trạng của ba tôi cũng như thế, chắc là đã chịu đựng quá mức. Nhưng sợ tôi buồn mà không chịu nói ra, để rồi giờ đây mượn lấy bia rượu để giải tỏa nỗi lòng. Tôi cùng mẹ tiến lại dìu ông vào trong, nhưng ba tôi đã hất tay hai mẹ con văng ra rồi lớn tiếng. Đó, mẹ con bà vừa lòng chưa? Nhục nhã quá mà. Nói rồi, ông đi một mạch vào nhà, bất giác câu nói của ba khiến tôi cảm thấy hổ thẹn đau đớn vô cùng. Tất cả cũng bởi sự cố chấp nhất định đòi giữ lại đứa bé mới khiến ba mẹ phải chịu khổ vì mình. Tôi thấy bản thân thật sự rất tệ. Trong lúc này không biết làm gì hơn, tôi bỏ đi vào trong phòng. Kể từ hôm bên đám giỗ về, cộng thêm chuyện cô Bảy khiến tâm trạng của ba tôi không được tốt, ông thường xuyên đi uống rượu. Một khi đã có men trong người thì bao nhiêu sự điềm tĩnh ngày thường đều thay đổi hết, có bao nhiêu bực tức trong người ông đều bộc lộ hết ra. Cũng đúng thôi, không ai chịu đựng quá nhiều một ưu phiền cùng một lúc. Tôi không trách ba, nhưng vì chuyện của mình mà cứ vài ba ngày ba mẹ lại cãi nhau, căn nhà yên ngắm ngày nào vì tôi mà đã trở nên thay đổi xào xáo hẳn. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn ba mẹ mình cứ gây nhau hoài như vậy, bởi tôi chính là nguyên do khiến gia đình trở nên xáo trộn, và chính tôi phải là nút thắt tháo gỡ mọi chuyện khuất mắc trong gia đình. Phải chăng giờ đây căn nhà này không thể nào dung nạp được hai mẹ con tôi nữa rồi? Có lẽ trong đời tôi có hai sai lầm mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được, đó là yêu nhầm người và quyết định sai lầm khi chọn trở về quê trong tình cảnh xấu hổ nhục nhã nhất của một người con gái khi mất hết cả sự nghiệp lẫn trinh tiết. Đêm nay bầu trời thật u ám, không có đến một ánh sao và lòng tôi cũng như thế. Đang ngồi một mình trước hiên nhà, tôi nghe tiếng bước chân quay đầu lại nhìn thì ra là mẹ. Tôi nói, sao mẹ vẫn chưa ngủ? Mẹ ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc dài của con gái, bà nhẹ giọng. Không biết hôm nay trong lòng mẹ cứ nôn nao sao sao ấy, thấy khó ngủ nên mẹ ra đây ngồi. Còn con á, bầu bì, không ngủ sớm, ngoài này trời chuyển mưa gió lạnh lắm, ngồi ngoài này có một mình kẻo bị trúng gió thì làm sao? Mẹ tôi vẫn luôn quan tâm lo lắng cho con gái như ngày nào. Tôi cảm thấy yêu mẹ vô cùng, tức thời tôi xà vào lòng mẹ. Nhưng sao cảm giác này, nó ấm áp đến lạ kỳ, dù ngoài trời đang nổi gió lớn. Lúc này đây tôi chỉ muốn được ôm mẹ mãi thế này thôi, nhưng tất cả đã muộn rồi. Phải chăng cái ôm này là lần cuối cùng tôi được nằm gọn trong lòng mẹ, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể bà tỏa ra. Tôi là đứa con bất hiếu, không xứng đáng với tình thương của mẹ. Nắm lấy bàn tay chai sần của bà, lòng tôi lại rất đau. Tôi rất muốn nói với mẹ, đây là lần cuối con với mẹ được ngồi với nhau như thế này. Nhưng tôi không thể nói, vì chắc chắn bà sẽ ngăn cản. Thà cứ ra đi trong im lặng, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả tôi và cả ba mẹ. Đối diện với mẹ, tôi đã tự dặn lòng không được rơi lệ để bà sinh nghi. Nhưng tôi đã không làm được, cũng bởi lý trí tôi đã không ngăn được cảm xúc của mình. Bất giác nước mắt cứ liên tục rơi. Nghe tiếng thúc thích, mẹ tôi liền hỏi, con sao vậy Châu, làm gì mà khóc? Tôi nhanh tay lau đi nước mắt nhẹ giọng, dạ con đâu có khóc đâu mẹ. Mẹ có biết không, con yêu ba mẹ rất nhiều. Nếu lỡ sau này không có con bên cạnh thì ba mẹ cũng phải nhớ tự chăm sóc giữ gìn sức khỏe đó, biết chưa? Hình như vừa rồi tôi đã lỡ lời, mẹ tôi rất tinh ý, có lẽ bà đã nhận ra được sự bất thường nên liền hỏi, con hôm nay sao lại vậy Châu, tự dưng lại nói chuyện xu rủi như thế, có phải là con đang có tâm sự hay còn buồn với thái độ của ba con? Nhìn nét mặt lo lắng cho đứa con gái của mẹ, tôi thực sự không kìm nước mắt. Không biết sao khi tôi rời đi ba mẹ sẽ như thế nào, nhưng chỉ có làm vậy thì gia đình tôi mới được yên ổn, ba mẹ sẽ không phải nghe những lời xấu hổ về tôi nữa. Bất giác tôi nghẹn ngào. Dạ không có, chẳng qua là con chỉ lo trước, nhiều khi con đi sanh bất giờ không có ở nhà lo cho ba mẹ được ý mà. Tưởng chuyện gì khiến con gái buồn thì ra là vì chuyện này. Cô đi sinh có mấy ngày chứ bộ đi luôn đâu mà nói vậy. Làm mẹ hết hồn, thôi khuya rồi, trời chớp dữ lắm. Vào đi ngủ đi con, thức khuya nhiều không tốt, mẹ cũng đi ngủ luôn đây. Tôi gượng cười nhìn mẹ nhưng lòng đau nhói tận cùng. Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon. Lần cuối con gái được dõi theo dáng đi của mẹ, được ôm mẹ vào lòng, tất cả con sẽ mãi không bao giờ quên được mẹ ơi. Tôi ngồi thêm một chút rồi cũng trở lại phòng chuẩn bị hành lý. Nhân lúc ba mẹ đã ngủ, tôi tranh thủ thu xếp đồ đạc gọn gàng trong chiếc vali, rồi ngồi vào bàn viết lại vài lời gửi gắm cho ba mẹ trước khi rời khỏi căn nhà này. Cầm cây bút lên, tôi chẳng thể nào đặt tay mình xuống tờ bút. Cứ hễ vừa cầm lên viết thì lại nức nở, đến nỗi tờ nào cũng ướt đẫm. Phải vứt vỏ mấy tờ giấy tôi mới có thể thật sự bình tâm lại. Từng dòng nhắn gửi là từng cung bậc cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ. Cuối cùng tôi đã hoàn thành bức thư nhắn gửi đến ba mẹ. Nhưng có điều, nước mắt làm nó hơi bị lem luốc một vài chỗ. Chắc không sao, vì nó không đến nỗi nào ba mẹ vẫn có thể đọc được. Bên ngoài sấm chớp ì đùng, trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa tí tách. Chắc là lạnh lắm, nhưng cái giá rét bên ngoài làm sao sánh được cơn bão buốt giá trong lòng tôi lúc này. Mọi thứ đã xong, tôi xách vali lên, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần cuối trước khi giã từ mọi thứ nơi đây. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, tôi đón rén bước đi, rồi cẩn thận đóng cánh cửa phòng lại. Giờ này chắc ba mẹ đã ngủ say, trước khi không từ giã mà. Tôi muốn lại lần cuối cùng ngắm nhìn ba mẹ đứng từ xa. Nhìn cảnh ba mẹ đang ngon giấc, không biết rằng sáng nay đây, khi tỉnh dậy, không còn bóng dáng con gái trong nhà, liệu họ có thể chấp nhận hay chăng nhất là mẹ tôi có bị sốc mà quá ảnh hưởng đến sức khỏe không nữa. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã thấy mình bất hiếu nhiều rồi. Không mong ba mẹ tha thứ, nhưng con xin ba mẹ hãy sống tốt khi không còn con. Giọt nước mắt rơi bao nhiêu là đủ, lưu luyến nhiều cũng chỉ làm tôi thêm phần không nỡ. Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má, lặng lẽ quay người bỏ đi. Tạm biệt ba mẹ. Rời khỏi nhà, tôi không biết giờ này mình phải đi đâu về đâu. Ngoài trời lại đang mưa tầm tã, mang theo nỗi nhục nhã. Rồi khỏi nhà, tôi cứ thế từng bước chân dầm mình trong mưa. Phía trước là ngã ba đường, tôi không biết nên đi thẳng, quẹo trái hay là quẹo phải. và phải ai sẽ cưu mang hai mẹ con tôi trong lúc này. Mang trong lòng sự hoang mang, cộng thêm toàn thân lạnh rét, tôi thấy tuyệt vọng vô cùng, hình như mình không còn là Ngọc Châu mạnh mẽ của ngày nào nữa rồi. Ngay đến cả ông trời cũng quay lưng lại với hai mẹ con tôi. Cứ thấy từng bước chân nặng trĩu tôi đi về phía trước, trong vô thức, bất giác trước mặt tôi nhìn thấy cây cầu đúc. Trong lòng tôi chẳng suy nghĩ được gì cả. Đi cũng chẳng biết đi đâu, còn nếu ở lại thì càng không được, cứ thế tôi kêu gào trong tuyệt vọng. Giờ đây chẳng còn nơi nào để hai mẹ con tôi có thể dung thân nữa. Rồi bất giác trong đầu nảy ra một ý định, tôi từ từ tiến về phía chiếc cầu. Chỉ có cách này tôi mới có thể ở bên cạnh con. Hơn hết ba mẹ sẽ không còn khổ nhục lo lắng cho tôi nữa. Bỏ dép một bên, tôi từng chân leo lên lan can của cầu, buông lỏng hai tay, đôi mắt nhắm lại rất bình thản, đón nhận cái chết, thì bất giác tay tôi nghe thấy tiếng kêu từ xa vang lại. Này, cô kia dừng lại ngay lập tức. Chưa kịp nhảy thì cánh tay tôi đã bị kéo xuống bởi một sức mạnh nào đó. Chốc lát, cơ thể tôi đã nằm gọn trong vòng tay của một người thanh niên lạ mặt. Bất giác tôi giật mình đẩy anh ta ra, rồi hét lớn. Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi? Sao không để cho tôi chết đi? Tôi liên tục vùng vẫy trong sự kích động khiến người thanh niên ấy dường như cũng hoảng sợ theo. Và rồi anh từ từ tiến đến, hai tay giữ chặt tôi, nhẹ giọng trấn an. Cô bình tĩnh lại nghe tôi nói. Trong lúc này tôi không biết rằng cô đã gặp phải chuyện gì mà lại khiến cho cô có ý định muốn tìm đến cái chết như vậy. Nhưng cô hãy nghe tôi, chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết. Huống chi trong bụng cô bây giờ còn có đứa bé chưa kịp chào đời. Không lẽ cô nhẫn tâm để con mình chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì lại phải cùng cô đầu thai kiếp khác? Làm như vậy liệu cô quá nhẫn tâm đối với đứa bé này hay không? Anh ta chẳng qua chỉ là một người đàn ông qua đường còn cảm thấy bất công trong khi người làm mẹ như tôi lại nhẫn tâm cướp đoạt quyền được sống của con mình. Những lời nói vừa rồi làm tôi chợt thức tỉnh trong cơn ngu muội nhất thời. Bất giác tôi ngồi bệt xuống chân cầu, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa, hai tay đặt lên bụng giọng thất thần. Anh ơi đúng lắm, tôi là một người mẹ nhẫn tâm, không xứng đáng với đứa con trong bụng. Nhém chút nữa thì không những tôi đã mất mạng, đã vậy còn hại luôn con của mình. Con ơi mẹ xin lỗi, chắc là vừa rồi con sợ lắm phải không? Tất cả đều tại mẹ, mẹ xin lỗi con gái nghe. Cô biết suy nghĩ như vậy là tốt rồi đó. Cô coi, đang mang thai mà mình mày ướt nhem hết cả rồi. Thế nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Nhắc đến lòng tôi lại càng thêm đau nhói. Tiếng nhà đối với tôi giờ đây lại vô cùng xa vời. Mấy ai hiểu thấu nỗi đau đớn này? Là có nhà mà không thể về với gia đình mà cũng không thể gặp mặt. Đối diện với người thanh niên tôi nghẹn ngào. Về ư? Về đâu? Ngay cả bản thân tôi cũng không biết đâu mới là nhà của mình nữa. Giờ đây hai mẹ con tôi như kẻ tứ cố vô thân không nơi dung nạp. Và mình trong cơn mưa đã lâu, hình như tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang nóng dần. Nhưng sao vừa rồi tôi lại chẳng có chút gì gọi là ớn lạnh. Phải chăng nỗi đau trong lòng tôi lúc đó còn lớn hơn cả cái lạnh rét bên ngoài nên mới khiến tôi nhất thời mất đi cảm giác. Thấy tôi nhảy mũi, người thanh niên ấy tiến lại đưa tay sờ vào trán. Bất giác anh ta cởi chiếc áo khoác trên người choàng cho tôi, anh nhẹ giọng. Hình như cô bị cảm lạnh rồi đó. Hay là cô về nhà tôi tạm vài ngày hắn tính. Chứ mà nếu tiếp tục dầm mưa lâu thêm nữa, tôi e không những cô mà ngay cả đứa bé trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Tôi sững sờ trước lời đề nghị được toát ra từ miệng của một người đàn ông lạ mặt. Ngay lúc này, đó như một chiếc phao cứu rỗi cuộc đời bế tắc của tôi. Dẫu biết rằng tôi và anh ta chỉ vừa mới gặp nhau và cả hai chưa biết gì về đối phương, nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng tôi lại có sự tin tưởng nhất định nào đó vào người này. Hơn hết vừa rồi, chính anh ta đã ra tay cứu giúp hai mẹ con tôi thoát khỏi cánh cửa tử thần. Chỉ riêng việc này thôi, tôi đã không cần suy nghĩ hay do dự. Tôi nhanh miệng nói. Cảm ơn anh, nhưng làm vậy có phiền anh không? Không sao đâu, cô không nghĩ tôi là người xấu thì đã mừng lắm rồi. Hơn nữa thấy người hoạn nạn mà bỏ mặc làm ngơ thì chẳng khác nào tôi là một kẻ vô tình nhẫn tâm. Như thế, lương tâm tôi lại càng không cho phép. Thôi, người cô ướt hết rồi, sắc mặt cũng tái đi nhiều rồi. Để tôi dìu cô lên xe cho đỡ lạnh. Cảm ơn anh, nhưng người anh cũng ướt rồi. Không sao, tôi là đàn ông nên chịu được. Cuộc gặp gỡ này có phải là định mệnh khi một đêm mưa gió bão bùng tình cờ Thành Trung lại vô tình cứu được Ngọc Châu thoát khỏi cái chết. Thành Trung năm nay 32 tuổi, anh là chủ của một nhà hàng ẩm thực lớn trên Sài Gòn, gia đình thuộc hàng giàu có. Thay vì ngoan ngoãn ở nhà làm đại thiếu gia thì từ nhỏ anh đã tự lập một mình và không sống cùng ba mẹ. Là con một nên Thành Trung rất được ba mẹ yêu thương và quan tâm theo cách đặc biệt. Hôm nay anh có chuyến về quê nhà một người bạn thì trên đường về lại Sài Gòn bất chợt trời đổ cơn mưa lớn. Đường thì lại xấu và tối om không một ánh đèn. Cẩn trọng, Thành Trung giảm tay ga xuống. Anh từ từ lái xe đến đoạn ngã ba đường. Lúc này, chợ không nhớ là quẹo phải hay quẹo trái. Hay do dự một lúc, anh làm theo cảm tính, rồi chạy thẳng về phía trước. Bất giác, ánh đèn pha chiếu thẳng vào chiếc cầu. Vô tình, Thành Trung đã nhìn thấy Ngọc Châu đang chuẩn bị bước lên lan thang cầu. Không nghĩ ngợi, anh lập tức cho xe dừng lại, vội vàng chạy đến, kéo lấy cánh tay cô, ôm chầm người cô an toàn đặt xuống đất rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cùng với người thanh niên lạ mặt bước lên xe anh ta. Ngồi trên xe tôi liên tiếp nhảy mũi. Hình như tôi đã bị cảm mất rồi. Người tôi lúc nóng lúc lạnh. Tôi ôm lấy thân mình co rúm người lại. Cùng lúc này người thanh niên liền chồm người ra phía sau xe. Không hiểu anh ta định làm gì. Thì từ đâu đã có sẵn chiếc chăn. Anh ấy quay sang nhanh chóng choàng vào người tôi rồi nói. Cô đáp đỡ đi. Người cô chắc bị cảm lạnh rồi. Hôm nay cô bộ không thể về Sài Gòn trong tình trạng này. Cô đang mang thai hay là chúng ta tìm một khách sạn nào đó. Để cô thay đồ rồi nghỉ ngơi trước đã. Sáng mai khỏe hơn thì hẳn về. Tôi tròn xe mắt vì hành động này của anh ta. Tôi không biết nói gì hơn trong lúc này mà chỉ biết im lặng gật đầu trong hổ thẹn. Vậy cũng được. Cảm ơn anh. Nhưng sao ở đâu mà anh có sẵn cái chăn này vậy? Người thanh niên đó mỉm cười. Đó là thói quen của tôi lúc đi xe. Rủ có gì thì cũng có cái mà giữ ấm thân thể. Đối diện với anh chàng này tôi thầm nghĩ, tại sao trên đời này còn tồn tại một người đàn ông tốt như thế này? Sự ân cần lo lắng của anh ấy đối với một người con gái khi chỉ vừa mới gặp như tôi mà đã dịu dàng như vậy thì liệu khi đối với người yêu anh ta còn quan tâm như thế nào? Có lẽ cô gái đó sẽ rất hạnh phúc khi có được một người bạn trai như anh ấy. Nửa tiếng đồng hồ sau, Thành Trung đã tìm được một khách sạn. Anh lập tức cho xe đổ vào đó. Tắt máy, anh nhìn sang thì cô gái bên cạnh đã say sưa ngủ, nhẹ nhàng chạm tay vào người đánh thức cô. Cô gì đó ơi, tới nơi rồi. Bất giác chạm vô người cô thì Thành Trung cảm nhận nhiệt độ cơ thể Ngọc Châu nóng như lửa đốt, khiến Thành Trung vô cùng lo lắng. Anh đã vội vã bế cô xuống xe, nhanh chóng đi thẳng vào khách sạn tiến đến quầy lễ tân. Em ơi, cho anh đặt 2 phòng. Cô nhân viên đang đứng trực bên quầy lập tức nhìn vào màn hình máy vi tính, kiểm tra một lúc rồi lên tiếng trong sự ngượng nghịu. Dạ xin lỗi, hiện tại bên em đang full, chỉ còn duy nhất 1 phòng thôi ạ. Thành Trung vẻ mặt bối rối nhìn vào Ngọc Châu, với tình trạng hiện giờ của cô thì cả hai không thể tiếp tục di chuyển được nữa. Không do dự, anh liền lên tiếng. Được, phải lấy anh phòng đó, nhưng có chuyện này anh muốn nhờ em giúp. Dạ chuyện gì vậy anh? Anh nói đi, nếu giúp được em sẽ sẵn lòng. Em giúp anh lên trên phòng thay đồ giúp cô gái này được không? Tụi anh chỉ là bạn nên vì tế nhị này, e là anh làm không được tiện cho lắm. Em giúp anh nhé. Với lời đề nghị từ Thành Trung, nữ lễ tân cũng vui vẻ nhận lời. Dạ vâng ạ, còn đây là chìa khóa của phòng nè. Mời anh đi theo em. 1 tiếng đồng hồ sau, khi đã được thay đồ khô ráo, cứ ngỡ tình trạng của Ngọc Châu sẽ ổn định hơn, nhưng không ngờ cơ thể cô vẫn cứ nóng trần lên, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặt tay lên trán xem thử. Bây giờ, vẻ mặt của Thành Trung lộ rõ sự lo lắng, không biết phải làm như thế nào. Nhất là trong lúc này anh lại không mấy rành đường. Ngoài trời thì đang mưa, mà giờ này thì cũng đã khuya. Hơn thế Ngọc Châu lại đang mang thai, không thể tùy tiện dùng thuốc mà chưa được sự cho phép của bác sĩ. Không còn cách nào khác, anh đành vào phòng tắm pha một thau nước ấm rồi mang ra, thấm ướt chiếc khăn lau nhẹ lên trên trán, mặt và cả tay cho cô. Cứ cách vài phút Thành Trung lại tiếp tục dùng khăn lau như thế cho đến khi anh biết được cơ thể Ngọc Châu đã được hạ nhiệt. Giờ đây anh mới thở phào nhẹ nhõm, bất giác nhìn vào gương mặt nhỏ bé hốc hác đang nằm trên chiếc giường. Chợt trong lòng anh dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Phải chăng đó là sự đồng cảm hay chút gì đó động lòng thương xót cho số phận hẩm hiu của người con gái này? Anh ngồi gục bên chiếc giường, mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm như mọi ngày, trước lúc lên ruộng, bà Hồng đều vào phòng đánh thức con gái. Nhưng do tối qua trời mưa to, khí trời se se lạnh nên bà dậy hơi muộn hơn mọi ngày một tí. Không biết tại sao vì hôm nay trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn khó tả. Vừa mở mắt ra, bà đã lập tức bước xuống giường đi thẳng về hướng phòng Ngọc Châu. Châu ơi, dậy chưa con? Đứng bên ngoài gõ cửa mãi mà bên trong không nghe thấy tiếng con gái trả lời ra. Bà Hồng đun nóng miệng lẩm bẩm. Nhỏ này làm gì mà gọi hoài không lên tiếng. Mỗi ngày giờ này nó đã thức, đi tới lui tập thể dục. Không lẽ tối qua mưa nên ngủ quên giống mình? Không được, phải vào đánh thức con dậy mới được. Nói rồi bà Hồng nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào bên trong, nhưng chẳng nhìn thấy Ngọc Châu đâu cả. Đã vậy, mền gối trên giường đều rất ngăn nắp và gọn gàng, giống như tối hôm qua chưa được động đến. Cảm thấy kỳ lạ, bà Hồng vội chạy ra phía trước sân và ngay cả sau nhà cũng không nhìn thấy bóng dáng Ngọc Châu đâu. nhận thấy có điều gì đó bất thường, một lần nữa bà Hồng trở vào phòng, nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất ngăn nắp, chỉ duy nhất tủ quần áo là thay đổi. Bên trong, đến ngay cả một cái áo cũng không còn. Bây giờ bà Hồng không còn giữ được bình tĩnh nữa, tâm trạng lo lắng khiến tim bà cũng đập nhanh hơn. Rối bời, không biết Cẩm Châu đã bỏ đi đâu, bà Hồng vừa định chạy ra ngoài gọi chồng thì bất giác nhìn thấy một tờ giấy được dằn bên trên. Bởi cây bút nằm ngay trên bàn trang điểm, tiến lại nhanh tay cầm tờ giấy lên. Gửi ba mẹ. Con gái bất hiếu không thể tiếp tục chăm lo cho ba mẹ được nữa rồi. Những ngày qua, con thành thật biết ơn ba mẹ đã yêu thương chấp nhận, cưu mang, che chở cho hai mẹ con. Sự ra đi lần này của con không vì bất cứ lý do gì khác, mà tại vì con cảm thấy bản thân không xứng đáng để tiếp tục ở lại căn nhà này nữa rồi. Con không muốn vì con mà khiến ba mẹ phải xấu hổ, mất mặt với họ hàng, làng xóm thêm nữa. Bấy nhiêu đó thôi là con đã tủi nhục lắm rồi. Con không muốn nhìn thấy gia đình mình vì con mà hàng ngày phải căng thẳng gây gổ với nhau. Mà mẹ cũng đừng có trách ba tội nghiệp. Con biết ba cũng đã hết lòng yêu thương con. Tất cả đều là con muốn ra đi. Cả nhà không cần phải cất công tìm kiếm. Và hãy yên tâm, con sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Khi nào đến lúc con sẽ dẫn cháu về thăm ba mẹ. Cuối thư con mong ba mẹ đừng buồn lòng vì con nữa. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Con yêu ba mẹ nhiều. Tạm biệt. Xin lỗi ba mẹ thật nhiều. Con gái bất hiếu, Ngọc Châu. Đọc xong lá thư, bà Hồng như chết lặng, cổ họng nghẹn lại, cầm tờ giấy mà hai tay run rẩy. Ngay lúc này, lòng bà quặn thắt từng cơn, nhất thời không kìm được nỗi đau. Bà Hồng hét lên trong nước mắt. Trời ơi, Châu ơi là Châu, sao con suy nghĩ nông nổi như vậy hả? Ba mẹ chỉ có mỗi mình con, bây giờ con bỏ nhà ra đi. Ba mẹ phải làm sao? Hàng xóm người ta nói gì thì mặc kệ họ, mình cứ sống cho mình là được rồi. Con để tâm làm chi cho khổ thân hả con? Phải rồi ông Thọ, đi tìm ông Thọ. Dứt lời, bà Hồng cầm theo tờ giấy hối hả chạy ra ngoài tìm chồng, kêu gào trong vô thức. Ông Thọ ông đâu rồi? Con Châu nó bỏ nhà đi rồi ông ơi. Từ sau nhà nghe tiếng gọi của vợ, ông Thọ lật đật đi lên, miệng lép bép. Mới sáng sớm mà làm cái gì mà kêu la inh ỏi như thế, cháy nhà tới nơi vậy bà Hồng? Cầm tờ giấy đem đến ngay trước mặt chồng, bà Hồng thốt lên. Tối qua con Châu nó đã bỏ nhà đi rồi nè. Đây, tờ giấy nè, ông đọc đi. Ông Thọ vẻ mặt bàng hoàng, bán tín bán nghi vào lời nói của vợ, nhanh tay cầm lấy tờ giấy, nhìn sang bà Hồng ông nói. Bà nói sao đấy chứ, tự dưng con Châu lại bỏ nhà đi, mà bỏ đi đâu mới được? Ở đây á, ngoài dòng họ nội ngoại ra thì làm gì, còn chỗ để hai mẹ con nó có thể nương nhờ. Bà Hồng biết con gái đã bỏ nhà đi, bất giác trong lòng cảm thấy rối bời, định đi tìm chồng để cùng nghĩ cách, nào ngờ ông Thọ lại không mấy tin vào lời bà nói, nhất thời tức giận trong người, bà Hồng lớn tiếng quát. Con gái mình nó bỏ nhà đi thật rồi. Vừa lòng ông chưa? Không tin á thì đây là lá thư con Châu để lại, ông đọc cho kỹ rồi sẽ biết tôi nói thật hay là nói dối. Đọc xong tờ giấy, hai tay run rẩy, sắc mặt của ông Thọ cũng trở nên biến sắc, nhìn sang vợ ông lúng túng nói. Không thể như vậy, tối qua bên ngoài mưa to gió lớn thì liệu rằng con Châu có thể bỏ đi đâu cho được, còn chỉ cái gần sanh đến nơi rồi, sao lại hành động nông nổi như thế này? Giờ đây trên gương mặt hai vợ chồng ông Thọ đều lộ rõ sự lo lắng nóng ruột. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, bà Hồng mới chợt nhớ đến những lời kỳ lạ của con gái lúc tối qua, khi hai mẹ con đang cùng ngồi nói chuyện ngoài mấy hiên nhà. Lúc này bà mới kịp nhận ra đó không phải là những lời nói qua loa, mà lại chính là lời gửi gắm mang đầy tâm sự của con. Đau lòng, bà Hồng khóc nức nở, ôm lấy tờ giấy, hai tay liên tục đánh vào ngực mình, miệng luôn tự trách. Tại tôi, tất cả là do tôi, là mẹ mà không chịu để tâm đến những lời của con. Tối qua nó ngồi ngoài mái hiên nói chuyện với tôi mà liên tục nói những câu không nên, cứ nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ của con, nhưng không ngờ đó lại là hàm ý của Ngọc Châu muốn nhắn nhủ gửi gắm tới hai vợ chồng mình. Châu ơi, con mang theo cháu ngoại bỏ ba mẹ đi đâu vậy hả con? Hiểu được tâm trạng lúc bấy giờ của vợ, ông Thọ cũng chẳng hơn gì, vẻ mặt buồn rầu tiến đến bên vỗ về an ủi vợ. Ông nhẹ giọng, tôi biết bà đau lòng, nhưng tôi cũng chẳng hơn gì bà. Trong chuyện con Châu bỏ nhà đi cũng có một phần lỗi của tôi trong đó. Nếu như tôi không suốt ngày chì chiết đem chuyện cũ ra nói, thì có lẽ con gái sẽ không đau lòng bỏ đi, lỗi là do tôi. Kích động, bà Hồng liên tục gào khóc trong tức tưởi. Tại ông hết đó, đã nói là bỏ qua rồi mà, hễ ông nghe người ta nói gì á, là về nhà mượn rượu để nói này nói nọ con. Tôi không biết ông phải đi tìm hai mẹ con nói về đây cho tôi. Sự ra đi không một lời từ giả của Ngọc Châu đã để lại cho bà Hồng cú sốc quá lớn về mặt tâm lý lẫn tinh thần. Nhất thời không thể chấp nhận chứng bệnh tim của bà đã tái phát, bất ngờ bà ngã quỵ xuống đất khiến ông Thọ một phen hoảng sợ. Bà bị làm sao vậy bà Hồng? Bà đừng làm tôi sợ nghe, bà ơi! Ánh nắng luồn qua chiếc rèm cửa chiếu thẳng vào mặt. Tôi giật mình mở mắt. Bất giác tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người đàn ông lạ đang ngồi gục bên cạnh chiếc giường mình đang nằm. Vội vã kéo chăn ra, tôi thở phào vì vẫn còn quần áo trên mình. Nhưng tôi nhớ hôm qua mình đâu phải mặc bộ đồ này. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng sao cơ thể lại có vẻ mệt mỏi và uể oải thế kia. Đã vậy trên trán còn được đắp lên một chiếc khăn đã trút hết nước. Suốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nơi này là ở đâu? Còn anh chàng đang ngủ gục kia là ai? Trong đầu tôi lúc này rất mơ hồ, chẳng nhớ được chuyện gì cả. Bình tĩnh ngồi lục lại ký ức đêm qua, tôi chỉ nhớ rằng lúc tôi bỏ nhà ra đi một mình trong đêm mưa, lang thang và có ý định kết thúc mạng sống của mình, nào ngờ lại bị một người thanh niên ngăn cản và anh ta hứa sẽ đưa tôi về nhà. Không lẽ người đó chính là anh chàng ngồi ở đây? Chẳng lẽ suốt đêm hôm qua, anh ấy ngồi chăm sóc mình đến mức ngủ quên như vậy? Tôi thầm nghĩ, hóa ra trên đời này không phải ai cũng xấu xa tệ bạc như Hoài Tâm. Hơn hết, ông trời cũng không nỡ tuyệt đường con người. Cứ ngỡ cuộc đời tôi đã chấm hết trên chiếc cầu đúc nối giữa hai bờ sông ấy. Nhưng chính người thanh niên kia đã cứu sống tôi và đứa con gái chuẩn bị chào đời. Tôi chợt nhận ra mạng sống lúc này nó quý báu hơn cả thứ gì khác. Và tôi, Ngọc Châu của ngày hôm nay, phải học cách mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho con của mình. Nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ngủ thế kia, tôi cảm thấy thật ái ngại vô cùng. Bởi anh ta chẳng qua chỉ là một người qua đường, nhưng sao lại tốt bụng còn hơn cả những người thân quen. Nhẹ nhàng bước xuống giường, đưa tay với lấy cái chăn định đắp lên người cho anh ấy. Nhưng hình như tôi hơi mạnh tay nên đã khiến anh chàng giật mình. Vừa mở mắt ra nhìn thấy tôi, anh ta liền hỏi: "Cô thấy trong người như thế nào rồi? Có còn cảm thấy nóng lạnh gì nữa không?" Tôi cảm thấy hơi bất ngờ về câu đầu tiên, ngay khi anh ta vừa thức dậy. Không phải là thắc mắc về tôi hay gì hết, mà lại là quan tâm đến tình hình sức khỏe của tôi. Bất giác tôi cảm thấy ngỡ ngàng khó tin, tôi ấp úng: "À, tôi không sao. Còn anh, sao lại ngồi đây ngủ gật như thế? Cô không nhớ gì hay sao? Tối hôm qua cô dầm mình trong mưa, mình mày ướt nhem, đến nỗi bị cảm lạnh rồi sốt cả đêm qua. Tôi sợ cô và đứa bé trong bụng sẽ đa chuyện nên mới ghé tạm vào khách sạn này để cho cô nghỉ ngơi. Vậy còn, ý cô muốn hỏi là bộ đồ cô đang mặc đó hả? Cô yên tâm, tôi nhờ phục vụ phòng thay giúp đó." Không nằm ngoài suy đoán, hóa ra cả đêm hôm qua anh ta chính là người đã ngồi bên chăm sóc cho tôi, đến nỗi bản thân phải ngủ gật trên ghế. Lúc này đây trong lòng tôi cảm thấy biết ơn anh vô cùng, bởi một người xa lạ, bụng mang dạ chữa không chốn dung thân như tôi, mà anh cũng vẫn nhiệt tình ra tay cứu giúp, mà chẳng biết đó là phước hay họa. Tấm lòng của anh thật quá cao thượng, tôi nghẹn ngào xúc động, tôi nhỏ giọng: "Cảm ơn anh đã cứu giúp hai mẹ con tôi nha. Nếu như hôm qua không có anh thì chắc có lẽ giờ đây, tôi và đứa bé trong bụng đã không còn mạng sống để có thể đứng đây gửi lời cảm ơn đến anh được." "Cô đừng ngại, cứu người là chuyện tốt, và nếu như hôm qua không phải cô mà là một người khác thì tôi cũng sẽ sẵn sàng hành động như vậy mà thôi. Bây giờ thấy cô khỏe hơn nhiều á, tôi cũng yên tâm phần nào. Đúng rồi, hôm qua chưa có cơ hội trò chuyện, không biết cô tên là gì để tôi tiện bề xưng hô. Chứ cô tôi hoài á cũng không được lịch sự cho lắm. Tôi tên là Ngọc Châu, còn anh?" Người thanh niên đứng dậy, anh tiến về phía cửa sổ nơi tôi đang đứng, mỉm cười nói: "Tôi tên là Thành Trung, gặp được cô vô tình đó là một cái duyên. Nếu như cô không ngại thì chúng ta có thể làm bạn được không?" Nhìn sâu vào ánh mắt của chàng trai mang tên Thành Trung, tôi có thể nhận ra được anh ấy là một người tốt bụng. Nhưng liệu rằng một cô gái chẳng còn gì ngoài sự xấu hổ nhục nhã và mang theo nỗi bất hiếu rời khỏi nhà như tôi thì làm sao dám kết giao bạn bè với một người tốt bụng như anh? Tôi do dự nói: "Tôi, anh không sợ tôi làm phiền hay sao mà còn muốn kết bạn với tôi?" Thành Trung nhanh miệng đáp: "Nếu sợ thì tối qua lúc nhìn thấy cô á, đang muốn nhảy xuống cầu thì tôi đã không dừng xe lại để chạy xuống ngăn cản. Huống chi tôi là người chủ động đưa ra lời đề nghị á, thì cô có thể thấy được thành ý của tôi như thế nào rồi mà. Cô không nghe câu thà kết thêm một người bạn còn hơn chuốc thêm một kẻ thù hay sao?" Thành Trung quả thật là một người cứ khiến cho người đối diện không khỏi bất ngờ về anh ta. Ngẫm nghĩ một lúc tôi lên tiếng: "Nếu anh đã mở lời á, thì tôi xin được mặc giày kết bạn với anh nha. Chuyện tối qua tôi thành thật cảm ơn anh đã cố giúp mẹ con tôi." Chiếc bụng không biết chọn thời điểm để đánh trống thiệt đã làm cho tôi phải xấu hổ trước mặt Thành Trung. Tiếng kêu lớn như vậy chắc hẳn anh ta cũng đã nghe thấy. Bất giác anh mỉm cười nói: "Đói bụng rồi đúng không? Cũng đúng, suốt đêm qua cô có ăn gì đâu. Giờ chút tôi gọi phục vụ phòng mang đồ ăn sáng lên, ăn xong chúng ta sẽ về lại Sài Gòn." Nghe đến đây tôi lại cảm thấy thắc mắc, nhìn chằm chằm về phía Thành Trung tôi hỏi lại: "Về Sài Gòn hả?" "Đúng vậy, tối qua chúng ta đã thống nhất là sẽ cùng về nhà tôi ở tạm. Không lẽ trận sốt đó đã khiến cô quên hết rồi hay sao?" Không phải là tôi quên không nhớ, mà là nhất thời tôi cảm thấy bất ngờ trước độ giữ chữ tín của Thành Trung. Cơn ngợ đó chỉ là một lời hứa suông trong lúc cấp bách. Bởi vậy, sau khi tỉnh dậy, ngay cả câu mở lời tôi cũng không dám hỏi đến anh. Nhưng nào ngờ, ở người đàn ông này lại dám nói dám làm, chấp nhận cô mang một bà mẹ đơn thân khi chưa biết gì về hoàn cảnh của cô ta. Tôi thật sự rất vui và cảm động, bởi giờ đây tôi đã không còn chốn dung thân nữa rồi. Nếu như Thành Trung không muốn tôi đi cùng thì tôi cũng đành chấp nhận. Trong lúc này tôi không biết phải làm gì để có thể đền đáp công ơn của anh ấy, bất giác tôi xúc động bật khóc. Cô sao vậy Châu? Hay là vừa rồi tôi nói gì sai để cô buồn đúng không vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố tình, cô đừng có khóc nữa. Tưởng rằng anh chính là nguyên nhân của việc tôi vừa mới rơi lệ, nên đã cuống cuồng lên nhìn vẻ mặt bối rối của chàng trai đang đứng trước mặt mình mà không thể nhịn được cười, tôi nhanh miệng nói. Không phải tại anh á, mà là do tôi thấy xúc động bởi tấm lòng cao cả của anh khi đối với một người dương qua đường như tôi à. Anh Trung, tôi không biết làm gì để đền đáp công ơn của anh nữa. Nếu có thể, tôi nguyện suốt đời này sẽ làm trâu làm ngựa để trả lại ân tình mà anh đã cưu mang hai mẹ con tôi nha. Tôi đã nói rồi, cô đừng xem chuyện tôi giúp cô là một ân tình nữa. Chẳng qua, tôi không thể làm ngơ khoanh tay đứng nhìn người khác gặp nạn mà không cứu. Hơn hết, nó lại nằm trong khả năng của tôi. Nói đến đây, Thành Trung ngập ngừng đôi lát rồi anh lại nói tiếp. Hay là như vậy, tôi có một nhà hàng, nếu như cô không muốn làm phiền, thì tôi có thể sắp xếp để cô đến đó làm việc, vừa kiếm tiền lo cho bản thân mà lại còn vận động cho dễ sinh nở, cô thấy sao? Một lần nữa tôi lại cảm thấy bất ngờ. Thành Trung, rốt cuộc anh ta là một người như thế nào? Sao lại có tấm lòng lương thiện Bồ Tát đến vậy? Không những đã cứu tôi thoát khỏi cái chết, chấp nhận đưa tôi theo cùng, thậm chí bây giờ còn muốn tạo công ăn chuyện làm để giúp tôi nữa. Đây có phải là thật hay do cơn sốt tối qua khiến cho tâm trí tôi dường như mơ hồ ảo tưởng? Bất giác tôi đưa tay ngắt một cái thật mạnh vào hai má. Một cảm giác rất đau, tôi có thể nhận biết được hóa ra đó là sự thật. Có lẽ sau khi đối diện với tử thần, ông trời đã nhìn thấy được nỗi đau khổ trong tôi nên mới cử một thiên sứ như Thành Trung xuống bảo vệ và giúp đỡ cho tôi. Nếu đã là ý trời, tôi chỉ đành biết chấp nhận và làm theo. Nhưng với một người cao thượng như anh ấy, lúc này đây tôi không biết phải làm gì hơn ngoài việc tự mình suy tưởng để trong lòng bớt đi một phần nào đó áy náy và hổ thẹn. Nhìn về phía Thành Trung, tôi ngập ngừng nói. Có thật không? Nhưng tôi... Không có gì đâu, cô đừng ngại, cứ xem tôi bỏ tiền ra mướn cô về làm và sẽ trả luôn hàng tháng. Quyết định như vậy đi, sau khi về Sài Gòn tôi sẽ thu xếp đưa cô qua quán tham quan trước. Cảm ơn anh. Thành Trung tiến đến mở cửa, thì ra là anh phục vụ mang đồ ăn sáng đến. Nhận lấy hai phần thức ăn, trên đó có cả nước cam và khai vị, quả thật anh ta là một chàng trai rất tâm lý. Chúng tôi mỗi người một phần giống vậy, nhưng anh ấy thì uống cà phê. Ăn xong thì chúng tôi cùng nhau đi xuống quầy lễ tân để trả phòng. Phút chốc đã gần về đến Sài Gòn. Cho đến giờ này, khi đang ngồi trên xe, tôi vẫn còn chưa tin vào những chuyện vừa xảy ra. Một lần nữa tôi lại trở về nơi chốn đau buồn đó. Cứ ngỡ từ cái lần quyết định về quê thì sẽ không bao giờ quay lại chốn thị phi này nữa. Quả thật mấy ai có thể biết trước được chữ ngờ. Không biết cuộc sống sau này của tôi ra sao, nhưng tạm thời như vậy đã ổn. Bất chợt nhìn sang người đàn ông đang ngồi lái xe với nét mặt tập trung, nhưng đâu đó trên gương mặt anh ấy hiện lên vẻ hiền lành dễ mến, khiến người đối diện nhìn vào ít nhiều gì cũng sẽ có thiện cảm. Vừa mới gặp mặt, tôi vẫn chưa biết gì về con người cũng như cuộc sống của Thành Trung ở nơi đô thành, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi luôn có một niềm tin rằng anh ấy là người tốt, và khi quyết định nhận lời đi cùng thì tôi cũng không còn sợ hãi hay lo lắng, và dù có chăng nữa cũng chỉ là cảm thấy phần nào hổ thẹn khi nhận sự giúp đỡ từ người ta trong khi cả hai chưa hề quen biết. Giờ này ở nhà chắc ba mẹ đã biết chuyện tôi bỏ nhà ra đi, không biết ba mẹ sẽ phản ứng như thế nào, họ có cuống cuồng lên tìm tôi hay không? Và nhất là mẹ, bà ấy có bị sốc khiến bệnh tim tái phát hay không? Trong lòng tôi rất lo lắng cho cả hai người, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Sống mũi cay cay, từng giọt nước mắt nhỏ xuống hai bên má. Nhìn thấy tôi im lặng, Thành Trung quay sang hỏi. Cô sao vậy? Điều gì làm cô buồn? Đưa tay lau nhẹ nước mắt, tôi đáp lời. Tôi không sao. Dường như câu trả lời này vẫn chưa đủ thuyết phục đối với một người đàn ông tinh tế như là Thành Trung. Trên nét mặt anh ta, tôi nhận ra đâu đó một chút gì thắc mắc khó nói. Sợ nấy ngại, tôi chủ động bắt chuyện. Hình như anh đang thắc mắc chuyện gì thì phải. Nếu vậy thì anh hỏi đi, tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Được mở lời, Thành Trung liền ngập ngừng nói. Có chuyện này tôi không biết mình có nên hỏi hay không, nhưng nếu lỡ làm cô buồn thì cũng mong cô bỏ qua cho sự nhiều chuyện không cần thiết này của tôi. Tôi gật đầu, Thành Trung vừa nói tiếp. Tại sao tối qua cô lại có ý định muốn kết thúc mạng sống của mình? Gia đình cô đâu? rồi ba của đứa bé trong bụng cô nữa. Anh ta không quan tâm gì đến vợ mình hay sao? Câu hỏi này thật làm người ta cảm thấy khó xử. Tôi biết làm sao để trả lời anh đây. Không lẽ tôi tự thừa nhận mình là một người con bất hiếu, đã không đem lại những gì tốt đẹp cho ba mẹ, mà ngược lại còn khiến cho họ phải vì tôi mà lo lắng chịu nhiều điều tiếng không hay. Còn về người đàn ông tệ bạc đó, anh ta từ lâu đã không còn xứng đáng để làm ba của con tôi nữa rồi. Lúc này tôi nhìn xuống chiếc bụng to tròn của mình, tôi thật cảm thấy có lỗi với con gái khi con chuẩn bị chào đời, đã không có ba bên cạnh yêu thương, mà ngay cả cơ hội gặp mặt ông bà ngoại cũng không được nữa. Bấy nhiêu đó thôi, tôi đã đủ tủi nhục và không còn xứng đáng để được nhắc đến hai chữ gia đình. Nuốt ngược nỗi đau vào trong, tôi nghẹn ngào nói. Chuyện của tôi dài lắm, khi nào có cơ hội tôi sẽ kể cho anh nghe. Thành Trung có vẻ đã nhận ra vẻ mặt chứa đầy tâm sự cùng với đôi mắt đượm buồn ứa lệ của tôi, nên đã không tiếp tục thắc mắc. Anh quay sang tôi nói. Tôi xin lỗi vì sự tò mò của mình mà vô tình khiến cô phải buồn. Nếu như cô đã không muốn nói thì tôi cũng không ép. Không khí trên chiếc xe có phần yên tĩnh, đúng lúc phía trước chính là đèn đỏ. Thành Trung cho xe dừng lại rồi, bắt đầu bằng những câu chuyện cười. Tôi biết anh ta cố tình làm vậy, chỉ để giúp tôi thay đổi tâm trạng.